Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Kha Ngàn kết 10 tuổi theo mẫu thân trong tay tiếp nhận thần bí ngọc bội, từ nay về sau tính cách đại biến. 8 năm sau Kha Ngàn kết cha mẹ nhân thai nạn trên không song song cách thế, nàng trong lúc vô tình phát hiện ngọc bội bí mật, bên trong lại có nhất phương thần kỳ bí cảnh không gian. Không biết vì sao địa cầu thượng liên tiếp phát sinh các loại thiên tai, thẳng đến một ngày vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, mang đến một loại đáng sợ bệnh độc. Một đêm trong lúc đó tang thi hoành hành, nhân loại gặp phải một hồi ngập đầu tai ương. Theo tai nạn tiến đến, thần bí bí cảnh không gian chủ nhân hiện thân, Kha Ngàn kết mới hiểu được, nguyên lai trận này tai nạn người khởi xướng chính là này không gian chủ nhân. Nguyên lai này xuyên qua hàng tỷ năm ánh sáng chiếu rọi chúng ta hàng tinh mỗi một khỏa đều có chính mình chủ nhân. Rất nhiều tiền văn lưu lại nghi hoặc đều đã ở phía sau chương và tiết có nói minh, toàn văn kết thúc, tắt hoa. Manh Tân tác giả, hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm. Nội dung nhãn, khoa học viễn tưởng tùy thân không gian tiên hiệp tu chân nữ cường. Tiên truyện một lòng có ngàn ngàn kết. Kim Chí Hoa che giấu không được chính mình nội tâm phẫn nộ, tựa hồ trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều tản ra hoàng khí. Hắn dùng sức dùng trong tay quải trượng gõ gõ mặt đất, sức lực to lớn chấn đến sơ chỉnh chỉnh tề tề đầu bạc đều tán xuống dưới không ít. Các ngươi này đàn thùng cơm. Liên một cái tiểu cô nương đều xem không được, còn có thể làm chút cái gì. Kim Chí Hoa giống song sau không cấm khí ho khăn lên. Bên cạnh một cái mỹ phụ vội vàng đỡ lên đi một bên giúp lão nhân theo khí một bên ôn nhu nói, ba, chuyện này cũng không thể toàn trách bọn họ a. Nguyên Kiệt cũng không nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động chạy, vừa thấy liền cùng nàng cái kia sớm chết mẹ giống nhau, đều là không lương tâm hóa. Ba, ngài đừng nóng giận, ta phải biết sau lập tức liền phái người đi sân bay cùng nhà ga ngăn cản, ân toàn cũng đi theo đi, ngài yên tâm hảo, sẽ không làm nàng chạy. Mỹ Kim Kiệt trên mặt cũng là nhất phái mây đen răng đầy. Vẫn là coi thường cái này tiểu nha đầu. Nguyên y gì tàng những cái đó phỉ thúy nguyên thạch nhất định liền ở cái kia tiểu nha đầu trong tay, cần thiết cho nàng lấy về tới. Kim Chí Hoa hai mắt lộ ra nhất định phải được tinh quang, nắm quải trượng tay quá dùng sức thế cho nên gân xanh đều bạo nổi lên một mảnh. Lần này ở phỉ thúy công bàn thượng thất lợi, Kim gia bồi đi vào hơn phân nửa quay vòng tài chính, càng quan trọng là trước mắt công ty đã không có tốt phỉ thúy nguyên thạch, lại không bổ sung nguồn cung cấp. Kim thức châu báo này khối lao chiêu bài liền phải nện ở Kim Chí Hoa trong tay, hắn như thế nào có thể không nội. Ba, xin ngài bớt giận. Mỹ Kim Kiệt xem chính mình phụ thân như thế sinh khí, có chút trột dạ nhưng vẫn là khuyên nhủ. Hừ, ta cũng không biết là tạo cái gì nghiệt sinh ngươi đứa con trai này, đi Miến Điện phía trước ta có phải hay không báo cho quá ngươi, không được đổ thạch. Ngươi chỉ cần đi chụp được đã bị giải tốt phỉ thúy liền có thể. Kết quả ngươi làm chuyện tốt gì? Lần này công bằng chúng ta chính là hạ đại tiền vốn. Kết quả ngươi liền dùng 100 triệu mua hai khối phá cục đá trở về. Kim Chí Hoa khí lại ho khăn lên, Vương Mỹ Vân vội vàng lại một bên giúp đỡ thuận khí một bên khuyên nhủ. Ba, ngươi cũng không thể quái Nguyên Kiệt ta, kia hai khối cục đá biểu hiện đích xác thực hảo A, Nguyên Kiệt cũng là vì công ty tưởng A, một khi đổ trướng kia kế tiếp mấy năm chúng ta đều không cần lo lắng nguồn cung cấp, lại nói này thần tiên khó đoạn tức ngọc, này cũng không thể toàn quái Nguyên Kiệt ta, muốn ta nói quái liền quái Nguyên Y đi hề. Nàng rõ ràng có Nguyên Thạch lại không chịu cho. Chúng ta, kết quả gặp báo ứng đã chết đi, đây đều là xứng đáng Vương Mỹ Vân nói, lời nói liền che giấu không được kia cổ ghen ghét cùng vui sướng khi người gặp họa. Kim Chí Hoa vừa nhớ tới nàng cái kia nữ nhi liền khí không được, cũng không biết hắn đời trước là tạo cái gì nghiệt, sinh đứa con trai chỉ biết hưởng lạc, sinh cái nữ nhi lại chỉ biết khí chính mình. Bên này Kim gia người ở mãn thành phố S tìm Kha Thiên Kết, lại không biết Kha Thiên Kết đã sớm rời đi thành phố S. Thiên bất lão, tình khó tuyệt. Tâm tựa song tí võng. Chúng có ngàn ngàn kết đây là tên nàng, Kha Thiên Kết. Khi còn nhỏ mẫu thân thường đối nàng nói, ngàn kết ta, hy vọng ngươi về sau cũng có thể giống mụ mụ giống nhau tìm được một cái như vậy ái ngươi nam nhân, bảo hộ ngươi cả đời, lòng có ngàn ngàn kết. Thiên lão tình khó tuyệt mỗi lần mẫu thân nói lên nàng cùng phụ thân câu chuyện tình yêu thời điểm, luôn là đầy mặt ngọt ngào. Kha Thiên Kết phụ thân cùng mẫu thân câu chuyện tình yêu cũng coi như thượng là cầu huyết. Kha Thiên Kết mẫu thân Mỹ Kim Ý Gì là một cái phú nhị đại. Phụ thân là một cái rất có danh khí châu báu thương, trong nhà có một cái rất lớn châu báu công ty chủ doanh cao cấp phỉ thúy ngọc thạch. Kha Thiên Kết phụ thân đâu, là một người nhà khảo cổ học, tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất là anh tuấn, hàng năm bên ngoài khảo cổ màn trời chiếu đất trên người nhiều một loại không kềm chế được cùng tiêu sái. Này đương nhiên là nàng mẫu thân nói, chiếu nàng ý tưởng hẳn là liền cùng sắc bén ca không sai biệt lắm, khụ khụ, cũng chính là loại này không giống người thường khí chất hấp dẫn mẫu thân của nàng. Hai cái bất đồng thế giới người bỗng nhiên quen biết lẫn nhau cảm thấy mới lạ, vì thế đi ở. Cùng nhau sinh ra tình yêu hỏa hoa, kế tiếp cốt truyện đều hẳn là đã biết. Kha Thiên Kết phụ thân Kha cũng phàm sinh ra với một cái bình thường gia đình. Kha Thiên Kết gia gia là mỗ quốc có đại hình xưởng thép bình thường kỹ thuật viên công, mãi mãi là một cái tiểu học ngữ văn lao sư. Nàng phụ thân tuy rằng tốt nghiệp ở danh môn đại học, nhưng là khảo cổ cái này chuyên nghiệp, cũng không phải cái gì có tiền đồ sự nghiệp, đặc biệt là Kha cũng phàm loại này một lòng chỉ làm chuyên nghiệp người càng không có gì tiền. Môn không đăng hộ không đối, Kha Thiên Kết ông ngoại bà ngoại vốn dĩ đã chuẩn bị đem mẫu thân của nàng gả vào một cái phương nam danh môn thế gia, chính là Kha cũng phàm xuất hiện đánh vỡ ban đầu kế hoạch, nhị lao tự nhiên là không đồng ý, tưởng hết các loại biện pháp chia rẽ bọn họ cũng chưa thành công. Cuối cùng Kha Thiên Kết mẫu thân con bọn họ trộm cùng phụ thân lánh giấy hôn thú, hơn nữa sinh hạ Kha Thiên Kết, nhị lao dưới sự tức giận liền đem mẫu thân trục xuất ra môn. Vừa mới bắt đầu mấy năm rưỡi vào Kha Thiên Kết mẫu thân phía trước tích tụ, còn quá đến đi xuống, chính là nàng phụ thân Kha cũng phạm một lòng chỉ vì khảo cổ, trong nhà chi tiêu đều dựa vào mẫu thân một người, tuy rằng hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, nàng phụ thân đi đâu khảo cổ, mẫu thân của nàng liền đi theo đi đâu. Ai có thể nghĩ đến một cái thiên kim tiểu thư có thể bởi vì tình yêu đã chịu mỗi ngày màn trời chiếu đất, ngày phơi vũ đại, còn muốn nuôi nấng một cái ấu tiểu hài tử cùng. Một cái mỗi ngày chỉ lo cùng vật chết giao tiếp lão công. Nhưng Mỹ Kim Ý gì lại làm không biết mệt, này có lẽ chính là có tình uống nước no. Theo Kha Thiên Kết càng lúc càng lớn, tới rồi nên đi học tuổi, Mỹ Kim Ý gì một lòng muốn cho nàng có tốt nhất giáo dục, chính là trong nhà điều kiện theo thời gian trôi qua càng ngày càng kém, Mỹ Kim Ý cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Nàng có thể chịu khổ, nhưng là nàng hài tử không thể. Vì thế trộm cầm một cái Kha cũng phàm cất chứa đồ vật bán của cải lấy tiền mặt, Kha cũng phàm phát hiện sau giận dữ, đây cũng là Kha Thiên Kết trong ấn tượng phụ thân lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, cũng là lần đầu tiên đánh mẫu thân. Từ kia lúc sau Kha Thiên Kết phụ thân cùng mẫu thân cảm tình gian liền có một tầng lá mỏng, vì gia dụng mẫu thân chỉ có thể đi ra ngoài làm công, Kha Thiên Kết bà ngoại trùng quy là không đành lòng chính mình nữ nhi quá đến như vậy vất vả tưởng trộm cấp mỹ kim y để tiếp tế. Nhưng lại bị Mỹ Kim Y Lìa cự tuyệt, Mỹ Kim Y Lìa thập phần chán ghét nàng phụ thân cùng đại ca đại tẩu sắc mặt, nếu rời đi Kim gia, nàng liền không nghĩ lại chịu Kim gia ân huệ, đỡ phải chịu những cái đó lời nói lạnh nhạt. Chính là Kha cũng phạm một lòng khảo cổ, Kha Thiên Kết lại đúng là tiêu tiền thời điểm, vì thế Mỹ Kim Y Lìa quyết định đánh cuộc một lần. Kim gia là dựa vào làm phỉ thúy sinh ý khởi bước, cho nên Mỹ Kim thuận theo tiểu liền mưa dầm thấm đất cũng sẽ một ít đổ thạch kỹ xảo, ôm một đường hy vọng. Kha Thiên Kết mẫu thân lấy ra chính mình toàn bộ tích tụ mua một khối phỉ thúy nguyên thạch, không nghĩ tới thật sự đổ trướng, qua tay bán cho cũ thức, kiếm lời xô vàng đầu tiên, từ đây sinh hoạt quỹ đạo lại một lần đã xảy ra độ lệnh, hết thể giống như lại về tới từ trước, Mỹ Kim Y cơ hồ là mỗi đánh cuộc tất trướng, ở trong ngành có phỉ. Thúy nữ vương danh hiệu, mà Kim gia cũng bởi vậy tưởng một lần nữa tiếp nhận Mỹ Kim Y. Mỹ Kim Y tuy không mừng Kim gia hết thảy, nhưng rốt cuộc nàng còn họ Kim, lại xem ở chính mình mẫu thân mặt mũi thượng. Cho dù biết chính mình phụ thân hướng nàng kỳ hảo cũng bất quá là bởi vì chính mình hiện tại đối Kim gia có trợ giúp, tuy không đáp ứng hòa hảo trở lại, nhưng quan hệ cũng bắt đầu có chút hòa hoãn, dần dần bắt đầu lui tới, cuối cùng người một nhà liền bắt đầu quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi cho rằng như vậy là kết cục sao? Kha Thiên Kết phụ thân theo tuổi tăng trưởng, trong nhà điều kiện trở nên càng ngày càng tốt, cả người cũng trở nên không có tuổi trẻ thời điểm như vậy một lòng chỉ vì nghiên cứu, có yêu thích đồ cổ trực tiếp mua liền hảo. Tuy rằng cũng thường xuyên đi ra ngoài, chính là lưu tại trong nhà thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Mẫu thân của nàng đối này đương nhiên là thật cao hứng, bởi vì rốt cuộc có thể không cần lại quá cái loại này màn trời chiếu đất nhật tử, cũng có nhiều hơn thời gian hưởng thụ tình yêu. Nhưng mẫu thân của nàng chung quy là quá ngây thơ rồi, nam nhân có tiền liền đổi bại, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Kha Thiên Kết phụ thân ở bên ngoài có tiểu tam, cái này tiểu tam xem như phụ thân học muội, một cái vừa mới thượng năm nhất học muội. Ở một lần khảo cổ hoạt động chung hai người quen biết, sau đó yêu nhau, vì thế nàng phụ thân giống như lại về tới tuổi trẻ thời điểm, mỗi ngày bên ngoài, công bố là vì khảo cổ công tác, kỳ thật các ngươi hiểu được. Kha Thiên Kết mẫu thân thực mau liền phát hiện không đúng, mỗi lần tưởng cùng Kha Thiên Kết phụ thân cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, hắn luôn là có các loại lý do thoái thác, nếu không chính là trực tiếp trở mặt sinh khí, mỗi lần tan rã trong không vui đều làm mẫu thân của nàng dị thường khổ sở, vì thế liền trộm tìm người điều tra Kha cũng phạm. Rốt cuộc phát hiện hắn xuất quỹ chứng cứ, vì thế hai người liền bắt đầu vĩnh viễn khắc khẩu, khi đó Kha Thiên Kết 14 tuổi. Kha Thiên Kết mẫu thân biết lão công bên ngoài có người, chính là vẫn như cũ đối hắn ôm coi ảo tưởng, không nghĩ ly hôn, cũng cảm thấy Kha Thiên Kết quá tiểu, không nghĩ cho nàng một cái rách nát gia đình. Kha Thiên Kết phụ thân cũng tự biết loại này muốn cái gì có gì đó nhật tử cũng là vì thê tử, cũng còn có chút không bỏ xuống được Kha Thiên Kết, lại ở Kha Thiên Kết ra dàn mãi mãi cưỡng bức hạ, không dám ly hôn. Vì thế hai người liền quá loại này bằng mặt không bằng lòng nhật tử, ở nhà thời điểm không phải cãi nhau chính là dùng mình. Mỗi cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm bọn họ cho rằng Kha Thiên Kết ngủ rồi thời điểm liền bắt đầu xảo, Tiểu Ngàn Kết liền ở trên giường nhìn trần nhà yên lặng. Rơi lệ, nhật tử lâu rồi, nàng liền rơi lệ đều sẽ không. Bên người tất cả mọi người biết Kha Thiên Kết phụ thân có Tiểu Tam, nàng bà ngoại cũng không ngừng một lần khuyên quá nữ nhi ly hôn, chính là Ngàn Kết mẫu thân chính là không chịu. Kha Thiên Kết chịu đủ rồi bên người thân thích đối nàng cái loại này đáng thương lại thương tiếc biểu tình, nàng tâm trở nên càng ngày càng phong bế. Thật cẩn thận không nghĩ làm bất luận kẻ nào hiểu biết nàng, tiếp cận nàng, nàng sợ hãi bị cười nhạo. Cùng với quá loại này nhật tử, không bằng ly hôn đối nàng càng tốt. Kha Thiên Kết không ngừng một lần theo dõi quá phụ thân, thấy hắn cùng Tiểu Tam ở bên nhau bộ dáng, nữ nhân kia lớn lên không có nhiều xinh đẹp, chẳng qua thoạt nhìn thực thanh thuần thôi, một cái 40 hơn tuổi lão nam nhân cùng một cái hoa quý thiếu nữ, chậc chậc chậc. Tuy rằng nói Kha Thiên Kết phụ thân xem như một cái có mị lực đại thúc, nhưng Kha Thiên Kết trực giác nói cho nàng cô nương này bất quá là ái những cái đó mỹ lệ cục đá cùng tiền tài thôi. Kha Thiên Kết có chút đau lòng mẫu thân của nàng, vì mờ mị tình yêu, choáng váng cả đời. Nay đoạn rách nát tình yêu vẫn luôn gắn bó đến Kha Thiên Kết 18 tuổi thời điểm, bọn họ rốt cuộc quyết định ly hôn. Ở ly hôn trước mẫu thân của nàng nói hy vọng có thể trở lại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương, đảo Cờ Di, ở nơi đó ta gặp ngươi, bỏ lỡ phong cảnh, sai thanh toán cả đời, chúng ta liền ở kia kết thúc. Coi như ta chưa từng gặp được quá ngươi. Kha Thiên Kết phụ thân đồng ý, hai người liền cùng nhau bay đi Hy Lạp, này vừa đi liền không còn có trở về. Phi cơ gặp nạn, vĩnh viễn chìm nghỉm ở địa Trung Hải. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau Kha Thiên Kết, không biết chính mình rốt cuộc là cái gì cảm giác, là hỉ cũng hoặc là bi, làm như ở trong ngộng, lại làm như giải thoát, nhưng nàng duy nhất tin tưởng chính là từ ngày đó khởi nàng đó là một người. Kha Thiên Kết về đến nhà, đóng cửa không ra, yên lặng sửa sang lại mẫu thân di chúc cùng hậu sự, cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình, công ty bảo hiểm bồi thanh toán một bút kết xù bảo kim, hàng không công ty cũng bồi thanh toán một bút không ít tiền, còn có mẫu thân di chúc để lại cho Kha Thiên Kết nàng toàn bộ di sản. Phụ thân tuy nói không có lập hạ di chúc, nhưng là liền Kha Thiên Kết một cái nữ nhi, cũng liền để lại một đống đáng giá hoặc không đáng giá tiền đồ cổ. Kha Thiên Kết có thể nói là tuổi còn trẻ liền người mang số tiền lớn, may mắn nàng đã thành niên. Bằng không này bút tài phú nàng phỏng trừng xem đều nhìn không tới liếc mắt một cái liền đổi chủ, nhưng là hiện tại mấy ngày này thiên thủ nàng thân thích nhóm, cũng thực sự là phiền nhân thực. Kha Thiên Kết nhổ xuống máy bàn điện thoại, đóng lại di động, một người ngồi ở cửa sổ thượng, nhìn dưới lầu ông ngoại nói là phái tới tiếp nàng về nhà người, kỳ thật chính là ở biến tướng giám thị nàng, sợ nàng bị người khác tiếp đi rồi, hay là chạy. Tuy rằng Kha Thiên Kết thực không thích, bất quá như vậy cũng hảo, khác lung tung rối loạn người liền sẽ không mỗi ngày tới phiền nàng. Kha Thiên Kết vuốt trên cổ ngọc bội, một khối mang theo một tia màu đỏ sậm sợi mỏng hình tròn bạch ngọc, ngọc mặt trên có khắc một ít phức tạp hoa văn, không nhìn kỹ này tinh tế hồng ti có thể hoàn toàn bị xem nhẹ. Đây là nàng 10 tuổi khi mụ mụ đưa nàng quà sinh nhật, nàng mẫu thân nói đây là một lần cùng phụ thân đi một cái đường triều di tích khảo cổ khi ngẫu nhiên ở phụ cận phát hiện, nàng ánh mắt đầu tiên liền thích, tuy rằng tính chất gì đó đều không phải thực hảo, nhưng chính là thực thích, phụ thân liền vì nàng trộm giữ lại, cột lên một cái dây thừng, đưa cho mẫu thân. Mẫu thân phi thường thích liền vẫn luôn mang theo, thẳng đến Kha Thiên Kết 10 tuổi khi cho nàng, đều không phải là thường trịnh trọng nói cho nàng ngàn kết, cái này ngọc bội là mụ mụ rất quan trọng đồ vật, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Vì thế từ khi đó khởi, nay khối ngọc bội liền vẫn luôn không có ly quá Kha Thiên Kết thân, nàng bắt đầu chỉ là đơn thuần cho rằng này khối ngọc tương đối có kỷ niệm ý nghĩa mà thôi, chính là chậm rãi nàng phát hiện, này khối ngọc giống như cũng không có đơn giản như vậy. Nói thần tiên khó đoạn tức ngọc. Chậm rãi Kha Thiên Kết phát hiện nàng giống như mơ hồ có thể xuyên thấu qua phỉ thúy nguyên thạch mặt ngoài, nhìn đến cục đá bên trong. Nguyên lai mẫu thân của nàng có thể mỗi đánh cuộc tất chướng nguyên nhân đều là bởi vì cái này. Không riêng như thế, nàng phát hiện nàng so bạn cùng lứa tuổi phát dục càng tốt, tâm trí cũng càng thêm thành thục, cho nên cũng càng thêm không hợp đàn, đối người cũng phi thường xa cách, cho nên tuy rằng lớn lên phấn điêu ngọc chắc chính là cũng không làm cho người ta thích. Đặc biệt là gặp chuyện lớn như vậy vẫn như cũ bình tĩnh không giống một cái chỉ có 18 tuổi thiếu nữ, không chỉ có nàng ông ngoại một nhà cảm thấy không thể tưởng tượng, có đôi khi liền nàng chính mình đối mấy năm nay phát sinh sự tình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kha Thiên Kết cho rằng đây là nàng tâm lý bệnh tật, bởi vì gia đình nguyên nhân tạo thành nàng tính cách lãnh đạm, không yêu cùng người tiếp xúc, liền nàng phụ thân đều cho rằng nàng là bởi vì gia đình nguyên nhân cho nên hoạn bệnh tự kỷ, cho nên cảm giác đối nàng thua thiệt, thấy cái gì tốt đều mua cho nàng. Người ngoài xem Kha Thiên Kết cũng chỉ là cảm thấy cái này nữ hài có chút tự bế, nhưng nàng chính mình lại cảm giác được nàng không chỉ là không yêu cùng người tiếp xúc. Khác tiểu nữ hài đều thích xem phim hoạt hình, phim thần tượng gì đó, chính là từ 10 tuổi khởi Kha Thiên Kết liền điên cuồng mê luyến thượng các loại tang thi phiến, hai nạn phiến, khủng bố kinh tùng phiến, mỗi lần nhìn đến máu chảy đầm địa hình ảnh, nàng liền sẽ ẩn ẩn phấn khởi. Có một lần nàng thật sự chịu đựng không được trong lòng xúc động, lúc này trùng hợp bảo mẫu mua đã trở lại một con sống gà chuẩn bị buổi tối hầm canh gà, Kha Thiên Kết thừa dịp bảo mẫu ra cửa thời điểm dùng dao cắt khai gà cổ, huyết mắng ở nàng trên mặt, có chút ấm áp, Kha Thiên Kết cười, cười quỷ dị lại yêu diễm. Theo thời gian trôi qua, loại này bạo lực, thị huyết cảm giác càng ngày càng gì, mỗi lần Kha Thiên Kết thấy không thích người thời điểm đều sẽ nhịn không được ở trong đầu bắt chước như thế nào giết chết hắn. Loại cảm giác này theo thời gian tăng trưởng càng diễn càng liệt, đôi khi Kha Thiên Kết chính mình đều thực sợ hai chính mình ức chế không được loại này xúc động, cho nên nàng vẫn luôn ở tận lực cẩn thận không đi tiếp xúc những người khác. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, cũng xem qua một ít bác sĩ tâm lý, chính là đều không có nhìn ra cái gì vấn đề, tất cả mọi người cho rằng nàng là bởi vì gia đình nguyên nhân cho nên như vậy. Kha Thiên Kết một ngày so với một ngày càng thêm không yêu cùng người tiếp xúc, kỳ thật cũng không phải nàng không yêu, mà là không dám. Kha Thiên Kết mẫu thân rốt cuộc cảm thấy không thể còn như vậy, vì thế quyết định ly hôn, cho rằng ly hôn sau liền có thể giảm bớt nàng áp lực tâm lý, nhưng không nghĩ tới kết cục thế nhưng sẽ là như thế này. Kha Thiên Kết túi đầu nhìn trong tay ngọc bội, không biết vì sao để lại nước mắt, nhỏ giọt ở ngọc bội thượng, nàng cảm thấy trước mắt một bạch một trận trời đất quay cùng sau, nàng mở to mắt. Gì, đây là địa phương nào? Nàng nhìn chung quanh cảnh tượng giống như xuyên qua đến cổ đại giống nhau, trước mắt là một đống phòng ở. Hình như là dùng đá xanh cùng đầu gỗ tạo thành, chợt vừa thấy này phong cách có loại thời thương chu cổ đại cung điện cảm giác. Phong ở phía trước có cái đình viện, trong viện mặt có một thân cây, tuy rằng không cao lắm, nhưng là thực thô tráng tươi tốt, rễ cây hạ thổ rõ ràng cùng địa phương khác bất đồng, nhan sắc lực hắc, bên trong còn lóng lánh 7 loại bất đồng nhan sắc quan mang, trên cây mặt kết 8 viên nhan sắc khác nhau trái cây. Kha Thiên Kết đi vào trong phòng mặt, phát hiện bên trong bố trí cũng rất là cổ phong, phần lớn là đồng thau cùng ngọc khí. Có một loại tới rồi cổ đại thần thoại phim truyền hình cảnh tượng cảm giác, phòng ở trung gian có khối lộ trống không đình viện bên trong có một cái cùng loại bát quái trận giống nhau đại trận, bát quái trận trung gian còn có một cái như là hoa sen tòa đồ vật. Phòng mặt sau có một cái hoa viên nhỏ, bên trong có một tòa tiểu núi giả còn có một cái hình như là suối nước nóng trì, thủy từ núi giả trung nào hạt chảy tới trong ao, toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, bên cạnh cách đó không xa chính là cái bát giác đình, trong đình mặt trên bàn đá có một mâm giống như chưa hạ xong cờ. Ước chừng nhìn thoáng qua nhà ở, Kha Thiên Kết liền đi ra, thấy phòng ở cách đó không xa liền có một cái ao hồ, bên hồ nở khắp không biết tên tiểu hoa, trông rất đẹp mắt. Lại nơi xa còn có một cái hà, hà bên kia là phảng phất là một mảnh vô biên rừng rậm, nhìn nơi xa hà nàng rất là nghĩ tới đi có điểm xa a, Kha Thiên Kết nói thầm nói. Mới vừa nói xong, liền phát hiện nàng đã đứng ở bờ sông, lại nói tiếp nàng hẳn là cảm thấy thực kinh ngạc, chính là rồi lại cảm thấy giống như không có gì không đúng, Kha Thiên Kết túi đầu vừa thấy. Trong sông mặt cư nhiên còn có sinh vật. Này không phải Trung Hoa tầm sao? Này rốt cuộc là cái địa phương nào? Kha Thiên Kết nhìn đến bờ sông có một khối tấm bia đá liền đi qua đây là giáp cốt văn. Kha Thiên Kết nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc. Ý niệm vừa động, nàng lại về tới trong phòng. Cái này trong phòng có một cái phi thường đại phòng, giống như hiện đại thư viện giống nhau. Bất quá trên giá không được đầy đủ là thư, còn có rất nhiều màu trắng hình cầu. Thoạt nhìn hình như là pha lê cầu giống nhau, chính là sờ lên cảm giác lại không giống nhau. Còn có một ít mộc giản cùng giáp xác, Kha Thiên Kết cầm lấy một quyển mộc giản, mặt trên có khắc một ít chữ tượng hình, rốt cuộc bởi vì nàng phụ thân công tác, đối với chữ tượng hình vẫn là nhận thức một ít, nhưng tuyệt đối nhận được không nhiều lắm, nhưng vì cái gì nàng cảm giác nơi này hết thảy đều rất quen thuộc đâu. Chính là này đó văn tự nàng lại căn bản không quen biết. Mang theo một bụng nghi vấn, Kha Thiên Kết tâm thần vừa động lại về tới thế giới hiện thực, túi đầu vừa thấy trước ngực ngọc bội đã không có, phát giác gáy có chút nhiệt nhiệt, nàng đi đến gương trước mặt. Vãn khởi tóc dài, phát hiện gáy giống như nhiều một cái xăm mình, hoa văn cùng ngọc bội mặt trên giống nhau như lúc, tâm niệm vừa động liền lại đi vào cái kia kỳ quái trong không gian nguyên lai đây là ngọc bội không gian. Kha Thiên Kết hơi mang kinh hỉ lẩm bẩm nói, xoay người lại ra tới. Kha Thiên Kết nhìn trên bàn một ly nước ấm, trong đầu nghĩ thu, thủy quả nhiên không thấy, nàng lại tiến vào không gian vừa thấy, kia chén nước chính đặt ở trong viện. Xem ra, cái này không gian hết thảy đều chỉ cần dùng tưởng là được, à. Nhưng thật ra thần kỳ, vừa lúc hợp ta tâm ý. Kha Thiên Kết hơi hơi mỉm cười rời đi không gian, kia chén nước đã bị nàng như vậy quên ở bên trong. Kha Thiên Kết ra tới nhìn này một phòng đồ vật, đang lo mấy thứ này không có biện pháp lấy đi đâu, nàng khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ một tia cười xấu xa. Kha Thiên Kết trước nay đều không phải một cái thiện lương thiên chân người, nàng mẫu thân cả đời nói cho nàng, người không thể sống ở chính mình tốt đẹp khắc khao, hiện thực vĩnh viễn so người tưởng tàn khốc. Cho nên nàng sao có thể lưu lại như vậy một tuyệt bút tài phú cấp những cái đó ý đồ gây rối người đâu. Kha Thiên Kết nhìn vẫn như cũ canh giữ ở ngoài cửa sổ người, nhẹ nhàng kéo lên bức màn, đi vào mẫu thân sinh thời phòng ngủ, nhẹ nhàng bắt lấy đầu giường trang trí họa, đưa vào mật mã mở ra két sắt, bên trong phóng 5 vé đút khẩn cấp tiền mặt, còn có mụ mụ một ít thích đồ vật cùng chân quý trang sức, một ít văn kiện tài liệu, quan trọng là còn có một cái phong thư, bên trong một phong thơ cùng một phen chìa khóa. Thân ái ngàn kết. Mụ mụ cho ngươi để lại một phen trung đường núi hở cờ ngân hàng kim khố chìa khóa, ta mang ngươi đi qua nơi đó, mật mã là ngươi sinh nhật, bên trong có mụ mụ để lại cho ngươi đồ vật. Hy vọng ngươi về sau nhật tử bình an hỉ nhạc, tìm được cái thâm ái chính mình nam nhân, không cần giống mụ mụ giống nhau, hy vọng ta bảo bối có thể hạnh phúc cả đời. Mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Kha Thiên Kết nhìn trong tay tin, hốc mắt lại có điểm ướt át, nàng hôm nay là làm sao vậy, đã rất nhiều năm không có chảy qua nước mắt, hôm nay cư nhiên chảy 2 lần. Tiền chuyện tam thành tây kho hàng. Kha Thiên Kết đem tủ sắt đồ vật, hết thể chuyển qua trong không gian, lại xoay người đứng ở trong không gian phòng ở cửa, tưởng lớn như vậy cái phòng ở, vũ trụ, kiến chính là rất không tồi, chính là nhan sắc cũng quá trầm trọng, cổ xưa có điểm áp lực, mấy ngày này liền cho nó cải tạo đi. Vì thế kế tiếp nhật tử, Kha Thiên Kết từ trên mạng đính rất nhiều đồ vật, một lòng đầu nhập cải tạo phòng ở kế hoạch, nàng phát hiện chỉ cần có tài liệu, tâm niệm vừa động, liền có thể dùng tinh thần lực thao tác nơi này hết thảy. Tuy rằng mỗi ngày đều mệt tinh thần mệt mỏi, đại não thiếu oxy, nhưng là tỉnh rất nhiều phiền toái, mỗi lần cảm giác sắp không được thời điểm, vào nhà mặt sau trong ao phao một hồi, liền thần thanh khí sảng, tinh thần càng sâu từ trước, hơn nữa phát hiện chính mình dần trở nên thực bình thản, không hề sẽ thường xuyên có bạo lực xúc động, hoàn toàn đắm chìm ở cải tạo phòng ở lạc thú. Tiêu phí hơn một tuần thời gian, Kha Thiên Kết mới đem này phòng ở cải tạo tương đối thuận mắt, trong lúc này ông ngoại, cứu cứu. Các loại thân thích vô số lần đi vào trong nhà tìm nàng, đều bị nàng ngăn ở cửa trang điên tiến đi, Kha Thiên Kết vốn định vẫn luôn không xuất hiện, không mở cửa, chính là nàng nếu không lộ mặt nói, phòng trừng này cửa phòng đã sớm đến bị phá, nàng đã sớm tưởng rời đi, chính là còn kém một chút đồ vật vô pháp lấy đi, nhưng hiện tại có không gian Kha Thiên Kết liền có thể sớm một chút rời đi nơi này. Kim gia. Ba, ngươi nói cái này ngàn kết sao lại thế này, nàng có thể hay không biết chúng ta tưởng nuốt muội muội di sản. Cho nên mới trang điên vẫn luôn không trở lại trụ. Mỹ Kim Kiệt cũng chính là Kha Thiên Kết đại cứu uống một ngụm rượu, nhìn bàn ăn chủ vị thượng lao nhân nói. Lao công, ngươi tưởng quá nhiều, nàng mới bao lớn điểm cái tiểu cô nương, lại có bệnh tự kỷ, ta xem nàng chính là chịu đả kích quá lớn mới như vậy, điên rồi càng tốt, chờ đem nàng mang về nhà liền trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần, còn đỡ phải gác ở trước mắt trước mắt. Mỹ Kim Kiệt lão bà cũng chính là Kha Thiên Kết mợ kiểu tay hoa lan, cầm lấy đặt lên bàn khăn tay xoa xoa khóe miệng. Chọn mi vẻ mặt khắc nghiệt. Câm miệng. Chủ ngồi trên lão nhân cũng chính là Kha Thiên Kết ông ngoại một phách cái bàn quát lớn. Một đám còn có mặt mũi nói, như vậy một đám người liền một cái 18 tuổi hài tử đều khống chế không được, thùng cơm. Ai u, ba, ngài nhưng đừng nóng giận à, ngài yên tâm hảo, ta đã làm ân toàn trộm phái người nhìn nàng, nàng một có động thái chúng ta liền sẽ biết đến, việc này cấp không được, nàng đã hơn 1 tháng không ra cửa, cũng chính là không có việc gì thu chuyển phát nhanh. Nàng này có tiền cũng hoa không ra đi, yên tâm hảo. Kha Thiên Kết gì Mỹ Kim Mỹ vội vàng hòa giải, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa chúng ta liền sẽ nghĩ cách cho nàng mang về tới. Lão nhân, ta xem chúng ta làm như vậy không hảo đi, nguyên y liền này một cái hài tử, chúng ta như thế nào có thể như vậy đâu. Kha Thiên Kết bà ngoại có chút không đành lòng mở miệng khuyên can. Vừa nghe đến này Kha Thiên Kết mợ liền không vui, hừ, 18 năm trước nguyên y theo họ Kha cái kia tiểu tử nghèo. Làm hại chúng ta mất đi Khương gia này một đại trợ lực, tổn thất như vậy chút tiền, mấy năm trước nàng đổ thạch kiếm lời như vậy nhiều tiền, cũng không thấy hướng trong nhà đưa quá một phần, hiện tại người đều đã chết còn không được cho chúng ta nhổ ra điểm A. Bọn họ lúc ấy như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Kha Thiên Kết sẽ thật sự ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy. Kha Thiên Kết nhìn diện mạo đổi mới hoàn toàn phòng ở, tâm tình dị thường thoải mái, phòng ở bị nàng một lần nữa soát thượng nhan sắc, nguyên bản trầm trọng thanh hắc sắc bị nàng đổi thành màu trắng, nóc nhà nhan sắc không thay đổi. Rất có một loại huy phái kiến trúc cảm giác. Kha Thiên Kết đem trong nhà bài trí, quần áo gì đó đều bố trí đi vào, vốn dĩ tưởng đem máy tính tivi cũng bỏ vào đi, chính là nghĩ nghĩ, không có điện, không có vong bỏ vào đi giống như cũng vô dụng, liền từ bỏ. Hiện tại ở tại trong nhà này quá không có phương tiện, là thời điểm tiến hành bước tiếp theo hành động. Phần 9. Là ta nàng hiện tại trang điểm thành một người nam nhân bộ dáng, thật là làm người có chút nghi hoặc. Tiểu Kha tới. Ngươi còn sống liền hảo. Khu khu nằm ở trên giường Lý Mãi Mãi, nghe thấy Kha Thiên Kết tới dãy rủa ngồi dậy. Lý Mãi Mãi đây là làm sao vậy? Kha Thiên Kết nhìn Lý Gia Gia hỏi. Ai, ngày đó ta xem đám kia người đáng thương, liền khai dưới lầu phòng trộm môn làm cho bọn họ tiến hàng hiên. Một lát sau đột nhiên hàng hiên liền truyền đến thét chói tai, lớn tiếng kêu co tăng thi. Một đám người liền bắt đầu tới gõ cửa, còn nói không mở cửa liền phải tạm, không có biện pháp chúng ta liền mở ra môn. Ngươi cũng biết, tận thế ngày hôm sau liền đỉnh thủy cúp điện, trong nhà 20 nhiều người liền như vậy một thùng nước khoáng như thế nào đủ uống, có thể ăn lương thực cũng không nhiều lắm. Hai ngày này liền uống lên một chén cháo, ngươi Lý mãi mãi thân thể nhược có chút mất nước. Lý Gia Gia bất đắc dĩ nói. Kha Thiên Kết từ phía sau ba lô lấy ra hai bình nước khoáng cùng hai cái bánh mì đưa cho bọn họ, ăn một chút gì, ta mang các ngươi rời đi này. Đi đâu a, Tiểu Kha, còn có ngươi này thân trang điểm. Lý mãi mãi nghi hoặc hỏi. Từ giờ trở đi các ngươi đều đem ta đương nam hải tử, ta mang các ngươi đi bộ đội, nơi này không an toàn, Kha Thiên Kết trịnh trọng nói. Nhị lão nhìn nhau một chút, trong mắt hiểu rõ thần sắc, rốt cuộc ở chính phủ mang theo vài thập niên, tình huống như thế nào vẫn là linh đắc thanh. Kha Thiên Kết ngồi ở bên cửa sổ nhìn nơi xa phát ngốc, chờ nhị lão ăn vài thứ khôi phục điểm thể lực. Trong đầu suy tư, tới rồi quân đội lúc sau tính toán. Tiểu Kha, chúng ta hảo, có thể xuất phát, Lý mãi mãi đối nàng nói. Kha Thiên Kết nhìn nhị lão bên cạnh Lữ Hành Dương nhíu nhíu mày, ta kiến nghị các ngươi mang cái hai vai bao phong chút chuẩn bị vật phẩm là được, cái dương quá liên lụy. Tiểu Kha nói có đạo lý, này tận thế tang thi hoành hành, mang mấy thứ này cũng chưa dùng. Lý Gia Gia mở miệng nói. Nói Lý Gia Gia từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hai vai bao, ở Lý mãi mãi không tha dưới ánh mắt chỉ dẫn theo điểm tùy thân quần áo cùng dược phẩm còn có một chương ảnh gia đình. Chúng ta đi thôi, hai người các ngươi chỉ cần nghe ta nói theo sát ta thì tốt rồi, Kha Thiên Kết mở miệng nói. Lý Gia Gia cùng Lý mãi mãi liếc mắt nhìn nhau trịnh trọng gật gật đầu. Đi ra phòng ngủ đi vào phòng khách, một đám người ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng, hy vọng Kha Thiên Kết có thể dẫn bọn hắn đi, chính là Kha Thiên Kết hoàn toàn làm lơ rất sở hữu ánh mắt. Chuẩn bị mở cửa rời đi. Uy, chúng ta như thế nào rời đi? Mặc màu đỏ váy nữ nhân đứng lên đối Kha Thiên Kết hô. Ngươi như thế nào rời đi cùng ta không quan hệ, Kha Thiên Kết cũng không quay đầu lại nói. Ngươi cần thiết mang chúng ta rời đi. Váy đỏ nữ tử chạy đến cửa, chặn Kha Thiên Kết đường đi. Dựa vào cái gì? Kha Thiên Kết mi giác một trọn, dùng túc sát ánh mắt nhìn váy đỏ nữ tử. Ta, khu lớn lên ở này. Nữ tử bị Kha Thiên Kết ánh mắt nhìn chằm chằm có chút đánh sợ. Lấy hết can đảm nói. Khu trường lại cùng ngươi có quan hệ gì? Kha Thiên Kết hài hước hỏi. Khu trường. Ta là khu trường bí thư, váy đỏ nữ tử kiêu ngạo dơ lên mặt đối Kha Thiên Kết nói. Nga, cho nên các ngươi chết sống cùng ta có quan hệ gì? Kha Thiên Kết lạnh lùng nói. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Ở hai nạn chung nhân loại không nên giúp đỡ cho nhau sao? Ngươi vẫn là người sao? Một cái xuyên bạch sắc áo sơ mi nam nhân hùng hổ chất vấn Kha Thiên Kết. Chính là... Chưa thấy qua như vậy máu lạnh người. Tiểu tử lớn lên rất tuấn tiếu, tâm như vậy hắc, thật không biết cha mẹ như thế nào giáo dục. Một đám người bắt đầu đối với Kha Thiên Kết chỉ trỏ trỏ, các loại khó nghe lời nói ùn ùn không dứt. Kha Thiên Kết lý trí dần dần muốn ức chế không được trong đầu này cổ thị huyết ý niệm, nàng rút ra võ sĩ đao, một chút chống lại phía trước váy đỏ nữ tử cổ không muốn chết liền câm miệng nhường đường. Váy đỏ nữ tử nhìn Kha Thiên Kết trong mắt toát ra hừng quang, sợ tới mức tứ chi vô lực. Nếu không phải bị Kha Thiên Kết giá phải nằm liệt trên mặt đất. Tiểu tử, không cần xúc động, dùng cái gì giá cả có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Một cái trầm ổn giọng nam ở Kha Thiên Kết phía sau vang lên. Hừ, thế đạo này chỉ có chính mình mệnh đáng giá nhất, các ngươi nhóm người này trói buộc có ích lợi gì. Kha Thiên Kết cũng không quay đầu lại nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, võ sĩ đao đã đâm thủng nàng làn da, chảy ra điểm điểm vết máu. Ta có thể cho ngươi rất nhiều lương thực, nam tử hơi tự hỏi trả lời. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là khu trường. Ngươi nhìn xem bên ngoài thế giới này, còn không rõ sao. Kha Thiên Kết cười lạnh một tiếng nói tiếp, các ngươi có tay có chân một đám nam nhân, lại trông cậy vào một cái gầy yếu thiếu niên cứu các ngươi. Không bằng nhân lúc còn sớm đã chết hảo. Ngươi khu trường bị Kha Thiên Kết khí nói không ra lời. Kha Thiên Kết một phen bỏ qua một bên váy đỏ nữ tử, mở cửa mang theo nhị lao rời đi. Chương 13 xông ra trùng vây. Kha Thiên Kết đi rồi dư lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái ăn mặc cao trung giáo phục mang theo mắt kính Nam Hải nhược nhược hỏi. Cái kia Nam Hải nói rất đúng, chúng ta nhiều người như vậy như thế nào còn không thể giết chết mấy chỉ tăng thi. Một cái ăn mặc màu đen ngực cao lớn nam nhân nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi theo phía sau hắn cùng nhau rời đi nơi này. Ta cảm thấy Nam ca nói rất đúng, chúng ta này đã không có thủy cùng đồ ăn, nếu chúng ta còn trốn ở chỗ này liền tính không bị tăng thi ăn, cũng sẽ bị đói chết. Một cái ăn mặc màu vàng đen sọc sam gầy yếu nam tử nói. ta cảm thấy không cần, bên ngoài như vậy nguy hiểm, chúng ta cũng không có vũ khí như thế nào cùng tang thi đánh a, lại nói quân đội nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Một cái ăn mặc trang phục nữ tử nhìn mắt khu trường giống như tìm về điểm tin tưởng nói. Chính là, bên ngoài quá nguy hiểm, ta nhìn nhà này còn có mẹ cùng mặt tuy rằng không có điện, nhưng là chúng ta có thể dùng hỏa nấu cơm. Hàng Hiên đã bị vừa mới người nọ rửa sạch sạch sẽ, chúng ta có thể lên lầu nhà khác tìm vật tư. Mặc sơ mi trắng nam nhân mở miệng nói, huống hồ chúng ta không có xe, như thế nào rời đi. Đúng, chúng ta vẫn là lưu lại nơi này đi. Có chút người bắt đầu phụ hòa nói. Chúng ta phải rời khỏi này, muốn chạy có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, không nghĩ đi liền lưu lại cái kêu nam ca. Nam tử cao lớn nghị đứng lên mở miệng nói. Chúng ta cùng ngươi đi. Trong một góc một cái xuyên giáo phục nam hải nhược mở miệng nói. Hảo, không còn có người đúng không? Nam ca mở miệng hỏi, không có người nói, chúng ta này liền xuất phát. Tiểu Kha, chúng ta lái xe rời đi sao? Chìa khóa xe ta bắt lấy tới. Lý Gia Gia lôi kéo Lý Mãi Mãi tay chặt chẽ đi theo Kha Thiên Kết phía sau, một bên xuống lầu một bên nói. Xe ta đã chuẩn bị tốt, ở ga ra ngầm. Theo sát ta, không cần phát ra âm thanh, Kha Thiên Kết nghiêm túc nói. Tiểu khu nội ngầm ga ra đều là thông, trước mắt Hàng Hiên là an toàn, chính là ngầm ga ra là cùng ngoại giới thông, ga ra không biết cái gì chẳng huống. Kha Thiên Kết mang theo nhị lao đi vào đi thông ngầm ga ra cửa, các ngươi tại đây chờ ta một chút, ngàn vạn không cần ra tiếng, nàng dặn dò nói, nghĩ lại mở miệng nói, đem các ngươi chìa khóa xe cho ta một chút. Kha Thiên Kết bắt tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, mở ra một cái khe hở, cảm ứng phát hiện phụ cận không có tang thi, nhưng là ga ra du tẩu tang thi không ít, đặc biệt là xuất khẩu địa phương. Nơi này ly xuất khẩu cũng không xa, nhưng là hiện tại điện lực đã không có, ga ra cửa lan can yêu cầu tay động mở ra, đây là thực phiền toái. Kia phụ cận du đãng tang thi không ngừng mười chỉ có thể chậm rãi rửa sạch rớt. Kha Thiên Kết nhẹ nhàng mở cửa, rút đao ra hướng ga ra xuất khẩu đi đến, phụ cận du đãng 2-3 chỉ giải rác tang thi bị nàng nhẹ nhàng giải quyết, ga ra khẩu một đám tang thi hẳn là nghe thấy được người khí vị bắt đầu có chút sao động, hướng nàng đi tới, Kha Thiên Kết linh cơ vừa động. Từ trong không gian lấy ra đầu tiểu bạch chơi lục lạc cầu dùng sức ném hướng ga ra bên ngoài, cầu vừa vặn đánh vào bên ngoài thùng rác thượng, sau đó trên mặt đất vẫn luôn về phía trước lăn lên đinh linh đinh linh. Không dứt tiếng vang quả nhiên hấp dẫn tang thi lực chú ý, bắt đầu tập thể hướng cầu phương hướng di động. Kha Thiên Kết chậm rãi đi theo tang thi mặt sau, đi vào ga ra lan can trước. Chỉ có thể dùng cậy mạnh mở ra, Kha Thiên Kết nghĩ thầm. Gì, đó là cái gì? Kha Thiên Kết nhìn đến lan can bên cạnh có một cái tiểu hộp sắt. Mặt trên có chút cái nút ôm thử một lần thái độ, nàng mỗi một cái đều ấn một chút, không nghĩ tới lan can liền như vậy chính mình lên rồi, ta thật là quá cơ trí. Kha Thiên Kết ở trở lại chính mình trong xe phía trước, đi tới Lý Gia Gia xa tiền, đem cửa xe mở ra, chìa khóa lưu tại xe toàn thượng, không biết bọn họ tìm không tìm đến, nhưng cũng tính cho bọn hắn để lại một cái sinh cơ. Kha Thiên Kết phản thân trở lại nàng dừng xe địa phương, khởi động chiếc xe. Âm vang phụt này khởi động thanh âm tại đây chống trải ngầm bãi đỗ xe thực sự có chút đại. Nàng rõ ràng cảm thấy ga ra tàn lưu tang thi đều ở hướng này di động. Nàng chạy nhanh đem xe chạy đến nhị lao ẩn thân cửa thang lầu, kêu gọi bọn họ lên xe, một chân ga chạy ra khỏi ga ra. Ai ra, đây là tạo cái gì nghiệt ta? Lý Mãi Mãi nhìn đường cái thượng loang lổ vết máu cùng tụ tập ở bên nhau phân thực thi thể tang thi nhịn không được nhắm hai mắt lại. Kha Thiên Kết mở ra cảm giác không cấm nhíu mày, từ nhỏ khu bên ngoài tình huống so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng một ít, không phải chủ nói đều tụ tập nhiều như vậy chiếc xe. Muốn đi quân cảng cần thiết phải trải qua một cái phồn hoa ngã tư đường, xem cái này tình hình trên cơ bản rất khó khai qua đi, các ngươi biết có nào con đường có thể vòng qua phía trước ngã tư đường thượng 202 quốc lộ sao? Kha Thiên Kết mở miệng hỏi. Có. Phía trước 200 mễ bên tay trái có điều đường nhỏ, đi thông Tùng Sơn cảnh khu, từ kia có thể trực tiếp vòng qua đi, hôm nay thứ hai cảnh khu hẳn là không có gì người, phụ cận ở nhà cũng ít, bên trong còn có một cái hải quân hậu cần chỗ. Lý Gia Gia mở miệng nói, đúng, ta và người Lý Gia Gia không có việc gì ra đi bộ, kia còn có cái thực vật vương quốc cùng con bướm viên đâu. Lý Mãi Mãi ứng hòa nói, hảo, chúng ta từ kia đi. Kha Thiên Kết hướng bên tay trái vừa thấy quả nhiên ước chừng 200 mét chỗ liền có một cái đường nhỏ. Ven đường chỉ có giải rác mấy chỉ tăng thi, nàng hoàn toàn làm lơ rớt. Lái xe đi không xa liền đến Tùng Sơn cảnh khu. Tiến cảnh khu liền cấp Kha Thiên Kết rất lớn kinh hỉ, hai bên đường đều là anh đảo thụ cùng cây hạnh. Cái này mùa đúng là anh đào cùng quả hạnh thời tiết, tuy rằng nói khô hạn, nhưng là trên cây vẫn là có chút anh đào cùng quả hạnh. Nàng cảm giác một chút phụ cận không có gì tăng thi, liền đem xe ngừng ở thực vật vương quốc cửa. Lý Gia Gia, các ngươi ở trên xe chờ ta, ta đi xuống nhìn xem có thể hay không thu thập cái gì vật tư. Kha Thiên Kết mở miệng nói. Tiểu Kha, dùng không cần chúng ta giúp ngươi a? Lý Gia Gia mở miệng hỏi. Không cần, các ngươi liền ở trên xe chờ ta thì tốt rồi, đem cửa sổ lưu cái tiểu phùng gió lùa, ta đem xe khóa lại. Kha Thiên Kết quay đầu lại đối Lý Gia Gia nói. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lý Mãi Mãi quan tâm nói. Kha Thiên Kết nắm đao lặng lẽ tiến vào vũ trụ thực vật trong quán, cảm giác nội đều không có tang thi tồn tại. Xem ra người đều không có tới đi làm, thật lũ kỷ Kha Thiên Kết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra bắt đầu đánh giá chung quanh hư cảnh. Này đánh giá nàng khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước giơ lên cái này không cần nhưng tâm đồ ăn. Kha Thiên Kết vừa đi một bên hướng trong không gian nhổ trồng nàng có thể nhìn đến các loại thu hoạch, cà tím, ớt cay, cà chua, rau xà lách, mướp hương, bí đỏ, vũ trụ lúa nước, đây là khoai lang thụ. Nàng nhìn thủy bồi khu một cây thụ giới thiệu không cấm cảm thán nguyên lai khoai lang cũng có thể không ở trong đất. Kha Thiên Kết một bên cảm khái một bên thu thập. Lần này kiếm lời. Kha Thiên Kết đi đến tiêu thụ quầy khi không cấm trước mắt sáng ngời. Bên trong đôi mấy chục dương không khai phong các màu đồ uống, còn thành công túi vũ trụ gạo, mất nước rau quả, thậm chí còn có nhân sâm. Trên kệ để hàng còn phóng không ít đồ uống cùng đồ ăn vặt, còn có suốt hai đại tủ lạnh kem bọn họ đây là mới vừa vào hóa đi, ha ha. Nhưng thật ra tiện nghi ta Kha Thiên Kết đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian, đang muốn rời đi này thời điểm, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đây là cây đào đi. Ở tiêu thụ trung tâm mặt sau có mười mấy cây nửa người cao cây nhỏ, nếu không phải có một cây mặt trên kết mấy cái tiểu quả đào, nàng nhất định sẽ không nhận ra đây là cây đào. Nói không chừng đây cũng là vũ trụ quả đào đâu. Mặc kệ nó, hết thể di gần đây Kha Thiên Kết đến gần cây đào, dùng tinh thần lực đem chúng nó hết thể di vào không gian. Kha Thiên Kết phát hiện theo tinh thần lực tăng trưởng nàng có thể cách càng ngày càng xa khoảng cách đem đồ vật di tiến không gian, ngay từ đầu nàng chỉ có thể dùng tay vớt hoặc dựa gần mới được, hiện tại đã có thể cách 3 mễ khoảng cách đem đồ vật di tiến vào, chỉ là trung gian không thể cách tưởng. Phần 11. Lúc này một cái không quân thiếu tướng mở miệng nói, ta cảm thấy hiện tại chỉ dựa vào bộ đội từng nhà đi chủ động cứu viện không hiện thực, chúng ta có thể ở mỗi cái khu vực sáng lập một cái an toàn mảnh đất, làm nhân dân quần chúng chủ động tới tìm chúng ta. Sau đó bảo hộ bọn họ cùng nhau lui lại. Ta đồng ý. Một cái lục quân thiếu tướng mở miệng nói, liền đại thị có 800 vạn dân cư, chúng ta giả thiết còn có một nửa người sống sót, tuy rằng nói chúng ta binh lực tương đối bảo tồn hoàn hảo, nhưng là tương đối với hiện trạng, có thể cứu viện người căn bản không đủ. Hai ngày này chỉ là rửa sạch này phụ cận tang thi chúng ta liền mất đi không ít binh lính, cái này vi rút sức cuốn hút kinh người, hơn nữa súng ống đạn dược cũng là cái vấn đề. Ân, sáng lập an toàn mảnh đất phương pháp này được không? Nhưng chúng ta vẫn là phải làm cái lại tường tận kế hoạch. Ngồi ở thượng vị cái kia trung niên nam tử mở miệng nói. Nay thời không quân thượng tướng mở miệng nói, chúng ta có thể tiến hành nhảy dù một ít vũ khí, cũng tiến hành quảng bá, nói cho dân chúng an toàn địa điểm, cùng hoạt thi nhược điểm, làm dân chúng võ trang lên. Lúc này lục quân thiếu tướng mở miệng hỏi, vì cái gì không cần phi cơ trực thăng tiến hành cứu viện. Ở liên đại thị đóng quân đều là máy bay ném bom cùng máy bay tiêm kích, chỉ có chút ít phi cơ trực thăng. Hiện tại đều dùng cho đối trọng điểm nhân viên cứu trợ cùng quân sự vận chuyển thượng. Không quân thiếu tướng lại mở miệng nói, bất quá, chúng ta có lẽ có thể dùng hàng không dân dụng máy bay hành khách vận chuyển đâu. Bùng nổ khi chính trực đêm khuya, sân bay hẳn là không có quá nhiều người, chúng ta có thể đem sân bay rửa sạch ra tới, dùng máy bay hành khách đem người mang lại đây. Sân bay lộ căn bản không qua được, liền đại sân bay vốn là ở thị nội, đúng là dân cư dày đặc khu, hơn nữa như vậy đoạn khoảng cách mới vừa cất cánh liền phải rớt xuống. Ngươi lại muốn đáp xuống ở nào? Lục quân thiếu tướng mở miệng nói. Chúng ta có thể từ bầu trời qua đi, tiến hành oanh tạc, quét sạch sân bay trong phạm vi tăng thi. Sân bay không riêng có đại hình máy bay hành khách, còn có hai giá loại nhỏ tư nhân phi cơ, cái kia lớn nhỏ hoàn toàn có thể tại đây rớt xuống. Không quân thiếu tướng đáp lại nói. Ta cảm thấy. Lúc này ngồi ở chủ vị tổng chỉ huy mở miệng nói, sân bay vẫn là từ bỏ đi, hai giá tiểu phi cơ mới có thể trang vài người. Sợ là liền chúng ta chiến sĩ đều trang không đi vào. Chúng ta hiện tại tìm định mấy cái khu vực, trước từ không trung tiến hành oanh tạc quét sạch, sau đó làm bọc giáp bộ đội khai đi vào, sau đó ở toàn thị trong phạm vi phát quảng bá, ta sẽ thông chi thị nội đóng quân, làm cho bọn họ đi cảng, chúng ta trước phái một cái quân hạm qua đi, trước tiến hành quảng bá làm thị dân chú ý tránh né, sau đó dùng chiến đấu cơ giúp quân đội thanh lộ. Mọi người đều minh bạch, liền đi xuống bố trí đi, nắm chặt thời gian, làm binh lính ngàn vạn bảo vệ tốt tự thân an toàn. Gặp được nguy hiểm không thể ngạnh thượng, hiện tại mỗi một sĩ binh đều là quý giá tài sản, có thể viễn trình đả kích, ngàn vạn không cần gần người vật lộn, thà rằng nhiều tổn thất một ít đạn dược cũng muốn nhiều bảo một người tánh mạng, chỉ có bọn họ tồn tại mới có thể cứu càng nhiều người. Minh bạch. Mọi người mở miệng nói. Hảo, mọi người đều đi bố trí đi. chờ hội nghị thất người đều đi không sai biệt lắm, Kha Thiên Kết mới chạy tới. Quả nhiên quốc gia đã sớm biết, cũng sớm làm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đột nhiên liền bạo phát, nhiều như vậy thiên thạch cư nhiên không có một quốc gia trước tiên trinh chắc đến, địa cầu phụ cận các loại vệ tinh nhiều như vậy, cư nhiên đều không có phát hiện, đây cũng là có chút không thể tưởng tượng. Kha Thiên Kết nghĩ, chính mình đến thật là đủ thông minh đủ may mắn, tìm cái này địa phương thật sự là quá tốt, không chỉ có đồn trú hải lục không tăng quân, quan trọng là nơi này vẫn là chỉ huy căn cứ, tương lai một đoạn thời gian nơi này đều hẳn là tương đương an toàn, đối Lý Gia Nhị lão cũng coi như là còn tình. Tuy rằng hiện tại ngốc địa phương thực an toàn, chính là Kha Thiên Kết trong lòng lại rất không an ổn, có lẽ là bởi vì nghe nói Trung Dương Thị muốn thất thủ, mà chính mình ra ra mãi mãi nơi thành phố A cử Trung Dương Thị cùng Liêu Thuận Thị đều rất gần, có lẽ chính mình nên đi thành phố A nhìn một cái, nếu còn sống có thể đem bọn họ mang về tới hoặc là đem bọn họ đưa đến ly thành phố A gần một ít doanh xuyên thị, đó là Thẩm Hải quân khu tổng bộ căn cứ, nơi đó hẳn là tương đối an toàn đi. Kha Thiên Kết ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ánh mặt trời thứ nàng không mở ra được đôi mắt, chính là nàng lại có loại cảm giác, hôm nay sợ là lại muốn thay đổi. Trở lại lều trại thời điểm phát hiện giống như lại nhiều một ít người, những người này còn thực quen mắt, giống như chính là phía trước ở Lý Gia Nhị Lao trong nhà đám kia người, bất quá không phải toàn bộ. Kha Thiên Kết mới vừa đi qua đi, liền có một cái ước chừng hơn 30 tuổi ăn mặc màu đen ngực kiện thạc nam tử đã đi tới, thân cao đến có 180 trở lên, dài quá một trương mặt chữ điển, ánh mắt thực thản nhiên thoạt nhìn thực sang sảng, tiểu huynh đệ, ngươi hảo à, chúng ta phía trước gặp qua. Kha Thiên Kết nhìn cười ha hả nam nhân, gật gật đầu, xem như chào hỏi, đang muốn rời đi, nam tử lại mở miệng nói, cảm ơn ngươi à, ít nhiều ngươi thanh sạch sẽ hàng hiên tang thi còn dẫn đi rồi ga ra tang thi, chúng ta mới có thể chạy ra tới. Lúc này một cái gầy yếu ăn mặc cao trung giáo phục nam sinh cũng đi ra, cảm ơn ngươi, đã cứu chúng ta đồng học, ta kêu Vương Trí. Kha Thiên Kết nhớ rõ cái này Nam Hải, là hắn nói cho chính mình Lý Gia Nhị Lao vị trí, cũng là hắn ngày đó ở dưới lầu cứu một cái nữ đồng học, thoạt nhìn như vậy gầy yếu không nghĩ tới còn có chút can đảm. Ngươi hảo. Kha Thiên Kết cũng không nói cho chính hắn tên, nhưng nàng cũng không chán ghét người này, vẫn là chào hỏi. Ta kêu Lý Nam, ngươi so với ta tiểu. Cũng có thể giống như bọn họ kêu ta một tiếng nam ca. Ăn mặc màu đen ngực nam nhân mở miệng nói, hôm nay chúng ta có thể thuận lợi chạy ra tới ít nhiều người, ân tình này ta Lý Nam nhớ kỹ, về sau có chuyện gì ngươi chỉ cần mở miệng, ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Kha Thiên Kết lúc này mới hảo hảo xem người nam nhân này, nàng hôm nay cũng không có nghĩ tới muốn cứu bọn họ, chẳng qua vừa lúc giúp bọn hắn rửa sạch một ít chướng ngại, để lại một chiếc xe mà thôi, nàng chỉ là tưởng cấp có dũng khí người một cái cơ hội. Không nghĩ tới người nam nhân này chủ động liền phải tới báo đáp chính mình, hắn là ngốc vẫn là có mưu đồ khác. Kha Thiên Kết nhìn nam tử sang sảng tươi cười, lại nhìn hắn phía sau kia mấy cái học sinh, nghĩ hẳn là không phải cái gì người xấu, bằng không cũng sẽ không mang theo nhóm người này cao trung sinh cùng nhau chạy ra tới, liền hòa hoan khẩu khí, không cần, ta hôm nay vốn dĩ cũng không có tính toán cứu các ngươi, chỉ là vừa lúc giúp các ngươi rửa sạch chút chướng ngại thôi. Lý Nam nghe xong cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng là hắn biết trước mắt cái này gầy yếu thiếu niên tuy rằng bề ngoài lanh khốc, nhưng tâm không xấu. Bọn họ một chút đến ga ra liền thấy một chiếc bịp mờ vờ tờ lái xe môn, chìa khóa xe còn ở trên chỗ ngồi, cũng không biết như thế nào. Lý Nam trong đầu liền hiện lên cái kia thiếu niên mặt, ít nhiều này chiếc xe bọn họ mới có thể lao tới. Lý Nam vốn là ở tiểu khu phía trước khai sửa xe cửa hàng, buổi sáng bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức, một mở cửa liền thấy một đám người hướng này chạy. Lại vừa thấy mặt sau còn đi theo một đám người không người quỷ không quỷ đồ vật, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đái trong quần, đang nghĩ ngợi tới đóng cửa, này nhóm người liền vọt tiến vào, hắn vội vàng ở phía sau đám kia tang thi tiến vào phía trước đóng lại đại môn, này nhóm người chính là sau lại chạy đến trong tiểu khu người. Sửa xe cửa hàng phía trước đều là pha lê, một đám tang thi vây quanh lại đây, một cái kính đấm vào pha lê, mắt thấy pha lê liền phải nát, Lý Nam mới từ khiếp sợ chúng phản ứng lại đây. Mang theo mọi người từ cửa sau chạy đi ra ngoài, vẫn luôn chạy vào Kha Thiên Kết tiểu khu. Không không không, hôm nay nếu không phải ngươi cho chúng ta để lại một chiếc xe, chúng ta sợ là đều phải công đạo ở kia. Lý Nam mở miệng nói, dù sao hôm nay ta nói liền đặt ở này, về sau huynh đệ ngươi có yêu cầu địa phương, chỉ cần kêu ta, ta tất đến. Dứt lời cũng không đợi Kha Thiên Kết đáp lại liền xoay người rời đi. Vương Trí đứng ở tại chỗ nhìn Kha Thiên Kết, muốn nói gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Chỉ là cảm kích cười cười sau cũng về tới lều trại. Kha Thiên Kết lều trại liền ở Lý Gia Nhị Lao bên cạnh, trở lại lều trại lúc sau. Kha Thiên Kết từ ba lô lấy ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu đi thành phố A lộ tuyến, nơi này cự thành phố A 300 km, virus bùng nổ như vậy đột nhiên, cao tốc trên đường hẳn là không có nhiều ít chiếc xe, cũng nên sẽ không có quá nhiều tăng thi, nhưng là như thế nào thượng cao tốc cùng hạ cao tốc đều là vấn đề, thượng cao tốc còn hảo thuyết, cự nơi này gần nhất cao tốc như khẩu cũng liền 15 km hơn nữa phụ cận trống trải. Hẳn là sẽ không có quá nhiều tăng thi, nhưng là hạ cao tốc liền khó khăn. Kha Thiên Kết chỉ nhớ rõ ra ra mãi mãi ra tiểu khu tên, cũng chỉ biết là ở trung tâm thành phố, cụ thể vị trí cùng như thế nào đi, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa nàng cũng không biết thành phố A tình hình, nhưng là từ vừa mới nghe lén biết được, Trung Dương cùng Liêu Thuận tình huống không xong, mà thành phố A rửa gần Liêu Thuận, sợ là trạng thái cũng sẽ không quá hảo. Kha Thiên Kết cau mày cẩn thận suy tư rốt cuộc muốn hay không đi, nàng một người tuy nói có không gian, gặp được nguy hiểm có thể tùy thời trốn vào đi, nhưng là không gian cũng không sẽ di động, vừa tiến vào trong không gian nàng tuy rằng còn có thể cảm ứng được ngoại giới, nhưng là phạm vi phi thường hữu hạn, nếu là hãm sâu tang thi bên trong, nàng liền tính trốn rồi đi vào cũng ra không được, nàng có thể chờ đến tang thi rời đi, nhưng là nàng sợ ra ra mãi mãi chờ không nổi. Nếu là không đi, nàng trong lòng lại không bỏ xuống được, tổng cảm giác hẳn là đi xem, sống phải thấy người, chết khả năng không thấy được thi, nhưng cũng muốn cái tâm tư. Hơn nữa Kha Thiên Kết cảm thấy hai người tồn tại tỷ lệ hẳn là rất lớn, mãi mãi nhất định sẽ nghe đi vào chính mình nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể sống sót. Kha Thiên Kết rối rắm thật lâu, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi gặp, thừa dịp hiện tại virus vừa mới bùng nổ, tang thi còn thực yếu ớt có thể sớm một chút chạy tới nơi, ra ra mãi mãi liền nhiều một chút sinh cơ, ai biết về sau tang thi có thể hay không tiến hóa, lại hoặc là có thể hay không còn có thiên thạch nện xuống tới. Chương 16 đột nhiên sinh ra dị biến. Kha Thiên Kết làm tốt quyết định, chờ hôm nay đi ra ngoài cứu viện đội ngũ trở về lại tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức sau, sáng mai liền xuất phát. Làm xong quyết định sau Kha Thiên Kết quyết định đi rèn luyện, vừa mới đi bộ thời điểm thấy phụ cận có một cái tiểu nhân tập thể hình quảng trường. Kha Thiên Kết tính toán đi hoạt động gân cốt, tuy rằng nói nàng phao thời gian lâu như vậy ao, thể chất so thường nhân tốt hơn nhiều, nhưng là ở lực lượng thượng vẫn là kém quá nhiều. Hôm nay tuy rằng giết không ít tăng thi, nhưng ở hàng hiên thời điểm, bị một cái tăng bắt được đao. Kha Thiên Kết phát hiện này đó tang thi sức lực. Đại kinh người, nàng căn bản chịu không ra đến, nếu không phải bởi vì đao tương đối sắc bén, nàng phản ứng rất nhanh, nàng thiếu chút nữa liền phải chết ở tang thi trên tay. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều hơn rèn luyện A, cái này không gian cũng không phải vạn năng A. Kha Thiên Kết nghĩ thầm nói. Kha Thiên Kết làm hít xà, đột nhiên cảm giác thiên biến đến âm u, này không phải muốn trời mưa đi. Hôm nay trở nên nhưng thật ra thật sự mau, vừa mới vẫn là mặt trời lên cao. Lần này tử liền cảm giác muốn đêm, nơi xa mặt biển thượng mây đen cảm giác đều phải rớt vào trong biển. Kha Thiên Kết vội vàng ngừng rèn luyện, hướng lều trại chạy tới, cầm lấy ba lô liền đi kêu Lý Gia Nhị Lão, chúng ta đi trong phòng, ta xem hôm nay muốn biến, ta xem cái này lều trại phòng không được lớn như vậy vũ. Mang theo Nhị Lão đi doanh trại trên đường, vừa lúc gặp cái kêu Vương Chí Cao Trung Sinh, Kha Thiên Kết liền mở miệng nói, xem bộ dáng này muốn hạ mưa to, chạy nhanh mang theo ngươi các bạn học chạy nhanh tới trong phòng trốn vũ đi. Vương Chí vừa mới từ vê đút cờ ra tới, liền thấy thiên biến đen, đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh hồi lều trại trốn vũ, không nghĩ tới gặp Kha Thiên Kết làm hắn mang theo đồng học đi trong phòng, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền chạy nhanh chạy tới kêu tới đồng học, còn có Lý Nam. Quả nhiên, đoàn người vừa tới đến doanh trại cửa, chân trời một đạo tia chớp liền đánh xuống dưới, Kha Thiên Kết thể nàng chưa bao giờ nghe qua như vậy vang tiếng sấm, trong nháy mắt mưa to liền đánh xuống dưới. Ua, này vũ cũng thật đại, hơn một tháng không mưa. Đều tích cóp cho tới hôm nay đây là lâu hạn gặp mưa rào sao. Lý Nam nhìn bên ngoài mưa to mở miệng nói. Này vũ quá dọa người. Một cái cao trung nữ sinh nhìn bên ngoài âm ú không trùng, giật mình nói. Lúc này Kha Thiên Kết biểu tình dị thường nghiêm túc, người khác nhìn không ra tới, nhưng là Kha Thiên Kết trải qua ngọc bội cùng không gian thủy như vậy nhiều năm cải tạo, nàng không riêng thể chất được đến tăng lên, còn có được cường đại tinh thần lực cùng thấu thị năng lực, trong đó nàng cơ bản nhất động thái thị lực có thể là trên thế giới này tốt nhất. Kha Thiên Kết sợ chính mình nhìn lầm rồi, cố ý dùng tinh thị lực khống chế một đoàn nước mưa, nhìn kỹ xem, quả nhiên. Bầu trời này hạ nơi nào là cam lộ, sợ là đi. Đại bộ phận giọt mưa đều hỗn loạn một chút nâu đỏ sắc thiên hắc thật nhỏ hạt, bình thường trong mưa mặt là sẽ không có loại đồ vật này, này sợ là thiên thạch nổ mạnh sau rơi rụng ở trong không khí bụi, cái này đều theo nước mưa hạ xuống, không biết cái này có thể hay không bệnh truyền nhiễm độc, nhưng trực giác nói cho nàng có thể không chạm vào vẫn là đường đụng hảo. Bên ngoài những cái đó lều trại tuy nói mang theo điểm phong thủy nhưng rốt cuộc trên mặt đất, sớm muộn gì sẽ lộ thủy, nếu này trong mưa mang thật là virus, nếu này virus là chỉ cần tiếp xúc liền có thể cảm nhiễm, như vậy Kha Thiên Kết không dám tưởng tượng, cái này hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Phần 15. Sau đó đâu? Kha Thiên Kết nháy đôi mắt hỏi. Sau đó ta liền vẫn luôn tại đây ngọc đốc, thẳng đến gặp ngươi. Vậy ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không cướp lấy người khác thân mình a? Kha Thiên Kết nghĩ nghĩ xem qua tiểu thuyết không cấm hỏi. Quá một lúc này hẳn là đầy mặt hát tuyến, các ngươi này người đều quá yếu, cho dù là ta một đạo tàn hồn, cái này tinh cầu cũng không ai thừa nhận trụ. Nguyên lai ngươi là tàn hồn a, trách không được ngươi là nửa trong suốt. Kha Thiên Kết có chút tiếc hận nói, nếu là lại ngưng thật một ít liền càng đẹp mắt. Kha Thiên Kết nghĩ nghĩ lại nói, vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm xuất hiện đâu? Cái này đại ma thần tự bạo huy lực quá lớn, tuy rằng ta linh hồn trốn thoát, nhưng là cũng bị đánh tan một bộ phận, lại xuyên qua hắc động hao phí năng lượng, đi vào các ngươi cái này kỳ quái tinh cầu ẩn chứa linh khí thiếu đáng thương, không có thân thể ta cũng không thể chủ động hấp thụ linh khí, hơn nữa như vậy điểm linh khí, căn bản không có hút đến tất yếu, ta chỉ có thể ngủ say đi xuống, chờ cơ hội. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Kha Thiên Kết hỏi tiếp nói, ta không phải nói sao, cảm nhận được ngươi khí vận phong phú hơn nữa cùng ta phù hợp. Thái Nhất Đạo, có ý tứ gì? Kha Thiên Kết hỏi, quá hoàn toàn không có lại cười cười, vấn đề của ngươi nhưng thật ra không ít. Ngươi có phải hay không tưởng chiếm hữu thân thể của ta? Kha Thiên Kết giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, một chút nhảy ra hào xa. Liên ngươi cái này tiểu thân thể, căn bản không chịu nổi ta linh hồn. Cho nên ngươi là tưởng đem ta dưỡng phì lại chiếm. Kha Thiên Kết một bộ ta cái gì đều minh bạch biểu tình. Các ngươi này người sức tưởng tượng nhưng thật ra đều thực phong phú. Quá một có chút bất đắc dĩ nói, ta lựa chọn ngươi là bởi vì từ trên người của ngươi cảm nhận được rất mạnh vũ trụ khí vận, không giống như là các ngươi trên tinh cầu này người nên có, ta cảm thấy ngươi khả năng có cơ hội mang ta rời đi nơi này. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Kha Thiên Kết lại lui về phía sau vài bước. Ta nếu là đối với ngươi có ý tưởng liền sẽ không cho phép ngươi tiến vào ta bí cảnh, phao này tiên tuyển, còn ăn thế giới này quả, lại giúp ngươi luyện đi đại ma thần lệ khí. Kha Thiên Kết nghĩ nghĩ lại hỏi, cái gì là đại ma thần lệ khí? Ngươi không phải thường xuyên sẽ có thị huyết ý niệm sao? Bởi vì cái này đại ma thần tự bạo thời điểm có một tia huyết vụ dính vào hồn ngọc thượng cho nên ảnh hưởng tới rồi ngươi. Đại ma thần là một cái lấy giết chóc chứng đạo, luyện huyết thành thần vực thần. Tuy rằng chỉ là như vậy một chút cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể huyết, nhưng đối với ngươi ảnh hưởng lại vẫn như cũ là thật lớn. Này vài lần ngươi té xỉu cũng đều là bởi vì ngươi linh hồn chịu không nổi điểm này điểm huyết lực lượng. Quá một giải thích nói. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm giúp ta luyện hóa rớt? Kha Thiên Kết chất vấn nói. Ta thực suy yếu a, hơn nữa ngươi không phải vẫn luôn phao tiên tuyển đầu sao? Sớm muộn gì đều sẽ hóa giải, hơn nữa này đối mài giũa ngươi ý chí cùng tăng cường ngươi linh hồn đều có chỗ lợi. Quá một đầy mặt ta vì ngươi hảo ngươi nên cảm tạ ta bộ dáng. Vậy ngươi hiện tại như thế nào ra tới? Kha Thiên Kết lại hỏi. Cái này sao? Liên phải cảm tạ lần này mưa thiên thạch. Chương 20 mặt thế chi mê. Cảm tạ này đó thiên thạch. Kha Thiên Kết không thể lý giải, này đó thiên thạch có cái gì hảo cảm tạ, chúng nó đem thế giới này hủy diệt thành cái dạng này, ta còn muốn cảm tạ. Này ngươi liền không hiểu, này đối với các ngươi cái này tinh cầu chưa chắc không phải một chuyện tốt. Quá một mở miệng nói. Không cần cố lộng huyền hư, nói liền nói rõ ràng điểm. Kha Thiên Kết nói. Ngươi không phải hỏi ta như thế nào hiện tại mới xuất hiện sao? Quá một lại cho chính mình thay đổi một ly trà mới, tuy rằng kia ly cũ trà căn bản là không uống, ta vừa đến các ngươi cái này tình cầu thời điểm, thế giới này linh khí còn tính có một ít, hoặc nhiều hoặc ít ta còn có thể hấp thu một chút, chính là theo thời gian phát triển, thế giới liền thay đổi, cây cối, rừng, rậm, phong phú thổ địa cùng thuần tịnh con sông càng ngày càng ít. Thế cho nên đến sau lại thế gian này đã cơ bản không có cái gì linh khí, cổ võ giả cũng suy sụp, ta cũng liền ngủ say. Xuống dưới, ngẫu nhiên tỉnh lại nhìn một cái. Trọng điểm đâu? Kha Thiên Kết nóng bội hỏi. Trọng điểm chính là, ngươi nhớ rõ ta lúc ấy là như thế nào tới sao? Quá vừa hỏi nói. Kha Thiên Kết gật gật đầu, nhớ rõ, ngươi cùng người đánh nhau sau đó xuyên qua hắc động lại đây. Sai rồi, ta nói chính là nửa hắc động. Quá một sửa đúng nói. Nửa hắc động là một loại tùy cơ xuất hiện, không ổn định truyền tống hắc động, trải qua thời gian cũng có thể biến thành một cái hoàn toàn hắc động. Đây là vũ trụ tự nhiên hình thành, ai cũng nói không rõ nó là như thế nào xuất hiện, nhưng ta cảm thấy này khả năng chính là vũ trụ tối cao thần vì phương tiện mà xây dựng truyền tống môn. Hắc động tựa như chúng ta truyền tống trận giống nhau, bất quá chính là chúng ta truyền tống trận yêu cầu năng lượng, có thể định hướng truyền tống, mà hắc động truyền tống không cần năng lượng, cũng có nhất định tùy cơ tính. Cho nên giống nhau không có người sẽ dùng hắc động tới tiến hành truyền tống. Này đó thiên thạch hẳn là chính là thông qua lúc trước truyền tống ta tới cái kia nửa hắc động lại đây. Nửa hắc động. Kia nó có thể hay không đem chúng ta tinh hệ này nuốt rớt? Kha Thiên Kết hỏi. Sẽ không nhiều lắm sẽ nuốt rất mấy cái tiểu hành tinh đem bọn họ truyền tống đến vũ trụ địa phương khác, này chủ yếu xem hắc động lớn nhỏ cùng bất đồng tinh hệ năng lượng nhiều ít, nhưng giống nhau người là không quá thích hắc động loại đồ vật này, bởi vì nó quá không xác định, không có thành thần người đi vào nơi đó chỉ có thể là chết. Quá một giải thích nói, hơn nữa nửa hắc động xuất hiện thời gian đều thực đoạn. Kha Thiên Kết nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy hiện tại liền sẽ không lại có thiên thạch xuất hiện đúng không? Nay cũng không nhất định, nói như vậy nửa hắc động sẽ chỉ ở một chỗ xuất hiện một lần, nhưng nó cư nhiên ở một chỗ xuất hiện hai lần, như vậy rất có khả năng cái này nửa hắc động sẽ tiến hóa thành một cái chân chính hắc động. Quá tưởng tượng tưởng nói. Kha Thiên Kết uống xong đi một miệng trà, thiếu chút nữa sặc chính mình, đó chính là nói, còn sẽ có nhiều hơn thiên thạch lại đây. Quá lay động lắc đầu, này cũng không nhất định, cái này nửa hắc động xuất hiện ở các ngươi tinh hệ này phụ cận, nếu là từ kia truyền đến thiên thạch không nhất định đều sẽ rơi xuống các ngươi này, cũng có thể rơi xuống địa phương khác, hơn nữa ta nhớ rõ viên tinh cầu kia cũng không lớn, hơn nữa bị đánh thực thoái, nhiều năm như vậy đã sớm phân tán không sai biệt lắm, sẽ không đều lại đây. Đánh thực thoái. Kha Thiên Kết bừng tỉnh đại ngộ, này đó thiên thạch nên không phải là ngươi đánh nát đi. Quá một bình tĩnh lắc lắc đầu, không phải. Nghe thế Kha Thiên Kết vừa muốn an một chút tâm, kết quả lại nghe được, chuẩn xác mà nói là bị ta cùng đại ma thần đánh nhau khi không cẩn thận lan đến. Kha Thiên Kết một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới, người này nói chuyện cũng quá yêu đại thở dốc đi. Đó là ngươi tạo thành cái này cục diện, ngươi làm cho cục diện rối rắm có phải hay không nên chính mình giải quyết? Kha Thiên Kết hỏi. Quá nhất nhất mặt vô tội nói, ta đều nói đây là đối với các ngươi một chuyện tốt. Bởi vì này đó thiên thạch đem vây quanh các ngươi cái này tinh cầu kỳ quái khí thể sẽ rách một ít khẩu tử, làm vũ trụ linh khí có thể thấu vào được, đặc biệt là trải qua ngày hôm qua lôi điện, làm ta hấp thu không ít linh khí, hơn nữa ngươi ăn cái kia trái cây, cho nên ta mới tỉnh lại, nhưng này đó linh khí vẫn là quá ít, không đủ ta chữa trị linh hồn, thậm chí liền ngưng thật đều có chút khó khăn. Ngươi nói rất đúng sự chính là tận thế, nhân loại sắp đi hướng diệt sạch sao. Kha Thiên Kết hoàn toàn không hiểu người này như thế nào có thể như vậy đúng lý hợp tình trợn mắt nói dối. Không phải chuyện tốt sao? Trên tinh cầu này sinh vật đều có thể bắt đầu tiến hóa tu luyện, theo đuổi các ngươi trong miệng trường sinh bất lão, này còn không phải chuyện tốt sao? Quá nhất nhất mặt khó hiểu, ta giúp các ngươi mở ra mại hướng vũ trụ văn minh bước đầu tiên không tốt sao? Ta hiện tại nhưng không nhìn thấy cái gì tiến hóa, ta chỉ nhìn thấy nhân loại đang không ngừng biến thành quái vật. Kha Thiên Kết nhịn không được giận dữ nói. Các người đánh nát rốt cuộc là cái gì hành tinh? Quá tưởng tượng tưởng trả lời nói, hình như là cái dị tinh chiến tràng, là một ít tu sĩ dùng để săn giết linh hạch tiểu tinh cầu. Dị tinh chiến tràng. Đây là nước Mỹ khoa học viễn tưởng tảng lớn sao? Quá một giải thích nói, vũ trụ chung có vô số tinh thể, trừ bỏ loại này thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, còn có rất nhiều mặt khác chủng loại tinh cầu, tỉ như đặc sản kim loại, đặc sản hy hữu đất sét, cái loại này tinh cầu đã bị người trở thành tài nguyên tinh. Có tinh cầu khả năng cư trú không phải nhân loại, mà là chủng tộc khác, có tinh cầu khả năng bởi vì đại chiến lại bị một ít cùng loại với các ngươi trong miệng vũ khí sinh hóa mà tàn phá biến hoang vu, trải qua thời gian di chuyển. Bên trong sinh vật liền sẽ biến dị, trở thành ngươi trong miệng những cái đó quái vật, chờ này đó quái vật tiến hóa lợi hại chút sau, liền sẽ thành dị tinh chiến tràng, còn có chính là có chút tinh cầu bản thân có đại lượng ám tinh, loại này tinh cầu sinh vật đều sẽ chính mình biến hóa thành ngươi trong miệng quái vật. Cũng liền thành đẳng cấp cao dị tinh chiến tràng, đương nhiên cũng có nhân vi cố ý chế tạo dị tinh chiến tràng. Cho nên ý của ngươi là, chúng ta này cũng sẽ biến thành dị tinh chiến tràng. Kha Thiên Kết tâm chợt lạnh, tựa hồ nghĩ đến có một ngày chính mình cũng biến thành cái loại này quái vật, cuối cùng trở thành người khác con mồi. Không cần như vậy tuyệt vọng sao? Quá một ta nủi nói, kỳ thật chỉ có cao cấp dị tinh chiến tràng không thích hợp nhân loại cư trú, hậu thiên hình thành khác phái chiến trường kỳ thật là có thể cư trú. Chẳng qua có thể biến thành dị tinh chiến tràng tinh cầu phổ biến đều rất nhỏ, lại giám đốc quá lớn chiến tàn phá, nếu muốn một lần nữa trụ người liền yêu cầu rửa sạch chiến trường, nhưng này quá phiền thoái, trực tiếp đổi một cái tinh cầu cư trú thì tốt rồi. Quá vừa thấy xem Kha Thiên Kết càng ngày càng đen mặt, mở miệng nói, khụ khụ, này cũng không thể trách ta à, ai kêu các ngươi này người đều như vậy yếu đi, chẳng sợ các ngươi tinh cầu chỉ có một thần đều có thể tránh cho trận này tai nạn, cho dù là không có thần. Có mấy cái mau độ kiếp đều có thể xử lý này đó thiên thạch. Quá vừa nói xong lúc sau không nghĩ tới Kha Thiên Kết sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt phảng phất có hai thanh dao nhỏ muốn lăng trì hắn dường như. Quá một đột nhiên cảm thấy linh hồn của chính mình cũng có chút lánh, khụ, các ngươi cái này tình cầu sẽ không trở thành dị tinh chiến tràng. Thật sự sao? Kha Thiên Kết vẻ mặt hoài nghi chờ hắn bên dưới. Thật sự, liền như vậy điểm thiên thạch căn bản sẽ không phá hủy các ngươi tinh cầu, ngược lại sẽ đả thông các ngươi hàng rào. cho các ngươi có thể hấp thu đến vũ trụ linh khí, chân chính dung nhập này phiến vũ trụ, bắt đầu tiến hóa, mà những cái đó biến dị sinh vật, trùng hợp có thể cho các ngươi cung cấp tu luyện linh hoạch, đương ngươi thành thần ngày đó, liền có thể thanh làm nơi này quái vật, còn có thể bảo hộ các ngươi tinh cầu không hề bị xâm lấn. Thái Nhất Đạo. Thật sự, Kha Thiên Kết vẫn là ôm hoài nghi thái độ hỏi. Ta lấy vũ trụ danh nghĩa thể. Quá một lời thề son sắt nói. Ta đây như thế nào mới có thể thành thần? Kha Thiên Kết hỏi, ta đem ngươi kia cây thượng trái cây đều cấp ăn liền có thể thành thần sao? Ách! Quá vừa thấy đem thành thần xem thành như thế đơn giản một sự kiện Kha Thiên Kết không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là hiện tại loại tình huống này vẫn là không cần đả kích nàng cho thỏa đáng. Gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi hảo hảo nỗ lực, nghe ta chỉ đạo, ngươi sớm muộn gì sẽ thành thần. Nay cũng không phải là gạt người, sớm muộn gì sao, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm đều là có khả năng sao. Kia, chúng ta ngoéo tay đi. Kha Thiên Kết vươn ngón tay, lại đột nhiên nhớ tới đối diện chỉ là cái linh hồn, câu không được liền từ bỏ, ta đây hiện tại nên làm gì? Còn có nhân loại nên như thế nào tiến hóa, bên ngoài kia trong mưa có cái gì, còn có những cái đó tang thi vì sao như thế kỳ quái? Ngươi không phải đều nghĩ tới sao? Kia trong mưa có thiên thạch bụi bặm cũng chính là có ngươi trong miệng virus, nhân loại chính là muốn dựa này virus tiến hóa, đương nhiên không phải mọi người đều có thể dựa này virus tiến hóa. Chỉ có một bộ phận nhỏ có thể dựa vào trong mưa vi rút trước tiên thức tỉnh chính mình năng lực, đại bộ phận người đều sẽ biến thành các ngươi trong miệng quái vật, nhưng là trở thành quái vật lúc sau, này vi rút liền có thể làm cho bọn họ tiến hóa, không riêng gì người, này trên địa cầu cho nên sinh vật, đều sẽ tiến hóa. Kia sở hữu quái vật đều tiến hóa, nhân loại lại tiến hóa không được, chúng ta không phải là muốn tiêu diệt vong sao? Kha Thiên Kết hỏi, nhân loại cũng có thể thông qua bình thường phương thức tiến hành tiến hóa. Hiện tại địa cầu đã có thể tiếp thu đến vũ trụ linh khí, tuy rằng loãng nhưng là trời sinh đối nguyên tố lực tương tác cường người liền có thể tự nhiên tiến hóa, đạt được tu luyện năng lực. Nói này quá một đốn một chút, còn có một loại càng dễ dàng thành công phương thức, chính là thông qua săn giết này đó tiến hóa biến dị sinh vật, lấy chúng nó linh hoạch, thông qua tụ linh trận, có thể chuyển hóa thành nồng đậm linh khí, tại đây loại hoàn cảnh hạ người liền càng dễ dàng thức tỉnh. Phần 16. Cho nên tang thi cũng sẽ thức tỉnh năng lực. Kha Thiên Kết hỏi. Tang thi sẽ không thức tỉnh năng lực, bọn họ đã là một cái khác giống loài, bọn họ có thể vô khác nhau hấp thu các loại hình linh khí, tụ thành linh hoạch, mà bọn họ linh hoạch lại có thể bị sở hữu loại hình tu sĩ hấp thu, sở hữu mới có đại lượng dị tinh chiến tràng, nhưng là động vật không giống nhau, chúng nó là có cơ hội thức tỉnh nguyên tố năng lực. Tu tiên thế giới là thực phức tạp, không giống nhau giống loài tu luyện phương thức cùng phương pháp đều không giống nhau, đãi về sau lại chậm rãi cùng ngươi nói đi. Kha Thiên Kết gật gật đầu. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng trên địa cầu nhân loại cũng có thể tiến hóa là được. Nhưng là quá một lại mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, không phải mọi người đều có thể thức tỉnh, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thức tỉnh năng lực, như vậy này vũ trụ trung liền sẽ không có như vậy nhiều phàm nhân. Còn có một câu quá một chưa nói xuất khẩu, hắn không nghĩ đả kích Kha Thiên Kết, dựa theo trên tinh cầu này nhân loại thể chất, rất khó ấn bình thường phương thức thức tỉnh năng lực, bởi vì thật sự là quá yếu. Đúng rồi. Ngươi nói thế giới trên cây 7 cái trái cây đại biểu 7 loại nguyên tố, nhưng kia rõ ràng có 8 viên, ta ngày hôm qua không phải ăn một viên sao? Kha Thiên Kết đột nhiên nhớ tới chính mình ăn cái kia trái cây hỏi. Không sai, 7 viên trái cây đại biểu 7 loại nguyên tố, nhưng cuối cùng một cái trái cây lại là ắt không thể thiếu, cũng là quan trọng nhất, thẳng đến ta nhìn đến này cây thượng có 8 viên trái cây thời điểm ta mới thật xác định trên thế giới này thật sự có vũ trụ thần tồn tại. Quá vừa trầm hoan nói. Thành thần tiêu chí là ngươi có thể luyện hóa một viên tinh cầu, nơi này luyện hóa nói chính là dùng ngươi linh hồn tinh thần lực của ngươi đi luyện hóa này một viên tinh cầu. Quá vừa thấy Kha Thiên Kết lại có chút mê mang liền giải thích nói, ý tứ chính là, tinh thần lực của ngươi có thể bao bọc lấy này toàn bộ tinh cầu, này tinh cầu mỗi một chỗ đều phảng phất khắc ở ngươi trong đầu giống nhau, ngươi sẽ biết nơi này phát sinh mỗi một sự kiện, biết nơi nào có khu mỏ, nơi nào lại có đại trạch, thậm chí này trên tinh cầu có bao nhiêu sinh vật ngươi đều biết. Nhưng giống nhau muốn thành thần người sẽ không lựa chọn luyện hóa một cái có đại lượng sinh linh tinh cầu, trừ phi cái này tinh cầu giống các ngươi cái này địa cầu như vậy đều là phàm nhân. Đại bộ phận đều sẽ lựa chọn luyện hóa một cái tài nguyên tinh cầu hoặc là một cái không tinh. Vậy ngươi nói ta muốn thành thần phải luyện hóa một cái tinh cầu, chính là ta muốn như thế nào tìm kiếm đến một cái không tinh, ta lại đi không được hỏa tinh. Kha Thiên Kết cảm giác chính mình lại đã chịu lừa gạt. Cho nên ngươi chỉ cần luyện hóa cái này địa cầu thì tốt rồi a. Thái Nhất Đạo. Ngươi ăn xong kia viên trái cây chính là có vũ trụ căn nguyên lực lượng, này viên trái cây tồn tại mục đích hẳn là chính là vì luyện hóa một mảnh vũ trụ, chỉ cần ngươi đem tu vi tăng lên đi lên, luyện hóa như vậy một viên nhỏ yếu tinh cầu dễ như trở bàn tay. Kha Thiên Kết thập phần không vui quá một dùng từ, nhỏ yếu tinh cầu. Quá một nhỏ giọng nói thầm một câu, vốn dĩ liền nhỏ yếu, ta lại chưa nói sai. Chương 20 mở ra tu tiên chi lộ. Kha Thiên Kết cũng không có để ý quá một ở nói thầm cái gì, lại hỏi, ngươi nói ta hiện tại luôn là ăn không đủ no là vì cái gì? Thân thể của ngươi trải qua tiên tuyển thời gian dài như vậy tầm bổ, cơ hồ không có gì tạp chất, mà muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy thân thể liền yêu cầu bổ sung thật lớn năng lượng, nơi này linh khí loãng, căn bản không thể thỏa mãn ngươi nhu cầu, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào ăn cơm tới bổ sung năng lượng. Quá một giải thích nói, ta đây nếu là trực tiếp uống này nước suối đâu? Kha Thiên Kết hỏi. Bực này tiên tuyển cũng không phải là dùng để uống, chính là dùng để luyện đan cùng tẩm bổ thánh vật, ngươi dùng để phao tắm thực sự là có chút lãng phí, nhưng nếu là uống không thể được, liền ngươi hiện tại thân thể nhưng thừa nhận không được này nước suối linh lực, hơn nữa ngươi hiện tại còn chưa tới có thể chỉ bằng vào hấp thu linh khí mà không cần ăn cơm giai đoạn. Quá một giải thích nói, ta đây tổng như vậy đói nhưng làm sao bây giờ a? Kha Thiên Kết có chút bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình chuẩn bị tốt đồ ăn như thế nào cũng đủ nàng ăn trước 1-2 năm. Kết quả lúc này mới bao lâu cũng đã ăn xong đi 1/3 còn nhiều. Ngươi có thể săn giết tiến hóa sâu động vật, ăn chúng nó thịt sẽ so này ăn này đó bình thường đồ ăn muốn càng dễ dàng chắc bụng, còn có thể cho ngươi mang đến tăng, càng cường biến dị sinh vật liền có thể cho ngươi mang đến càng cường tiền lời. Quá một mở miệng nói, đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn không cần nghĩ lại hướng này bí cảnh dẫn ngươi, cái này bí cảnh hiện tại là từ ngươi linh hồn lực lượng làm chống đỡ. Chỉ bằng ngươi hiện tại năng lực này nếu là mang tiến vào vài người ngươi căn bản chịu tải không được bọn họ linh hồn lực lượng, nhất định sẽ hỏng mất. Lần trước ngươi mang tiến vào một người, may mắn có ta giúp ngươi căng một chút, bằng không ngươi sợ là lại muốn hôn mê. Ta đọc sách viết, giống nhau mật cảnh đều có thể tiến rất nhiều người. Kha Thiên Kết khó hiểu nói. Trên đời này bí cảnh có rất nhiều loại, này thái nhất cảnh là thuộc về ta chính mình tư nhân bí cảnh, là không đối ngoại mở ra, chỉ là làm ta chính mình một cái cao cấp chữ vật không gian. Lý luận đi lên nói chỉ có ta chính mình có thể đi vào, nhưng là ta ở trên người của ngươi dựa vào một đoạn thời gian, cho nên ngươi linh hồn chung có chứa ta hơi thở liền cũng có thể tiến vào nơi này. Lý luận đi lên nói đến ai khác là vào không được, lần trước nam nhân kia có thể bị ngươi mang tiến vào ta. Cũng rất kỳ quái, hẳn là lâu lắm không có hấp thu linh khí, cho nên kết giới không tốt lắm dùng. Hảo đi, ta đã biết, vậy ngươi hiện tại có phải hay không nên truyền thụ ta một bộ đỉnh cấp công pháp? Kha Thiên Kết có chút chờ mong nhìn quá vừa hỏi nói. Còn chưa tới thời điểm, ngươi hiện tại muốn đi cảm thụ trong không khí tự do các loại nguyên tố, dựa theo ngươi hiện tại thể chất là thực dễ dàng hấp thu thân cận này đó nguyên tố, trước nhìn xem chính ngươi có thể thân cận nhiều ít loại nguyên tố, trước giao cho ngươi một bộ phun nạp phương pháp, ngươi sau khi rời khỏi đây liền dựa theo phương pháp này tiến hành phun nạp. Dứt lời quá một tay nhiều một cái viên cầu, chính là Kha Thiên Kết ở trong phòng nhìn đến nhưng vẫn không biết là làm gì dùng những cái đó viên cầu. Quá một phen cái này cầu đưa qua, học đi. Kha Thiên Kết tiếp nhận cầu ở trong tay đùa nghịch vài cái, có chút xấu hổ hỏi, như thế nào học? Dùng tinh thần lực của ngươi bao bọc lấy nó sau đó hít vào ngươi trong đầu là được. Quá một đột nhiên cảm thấy chính mình lòng có chút mệt. Kha Thiên Kết chiếu quá một cách nói, thử quả nhiên trong óc đột nhiên liền nhiều một đoạn văn tự, nguyên lai cứ như vậy à, thứ này rất không tồi. Kha Thiên Kết có chút hưng phấn nói, này nếu là xin cái độc quyền, ta khả năng còn sẽ đại kiếm một bút. Lúc này quá một nội tâm hẳn là hỏng mất, về sau liền chiếu phương pháp này tiến hành phun nạp, đi cảm thụ bên người bất đồng nguyên tố, hảo thức tỉnh năng lực. Ngươi này không phải có thế giới thụ sao, ta ăn lúc sau không lâu có thể thức tỉnh rồi sao? Kha Thiên Kết rỗi tay chỉ phòng trước kia cây, híp mắt có chút nguy hiểm nhìn phía quá một, ngươi có phải hay không tưởng lưu trữ chính mình ăn? Quá hoàn toàn không có nại cười lắc lắc đầu, ngươi cần thiết muốn chính mình học được như thế nào đi thân cận hấp thu này linh khí. Nếu ngươi có thể tự hành thức tỉnh năng lực càng nhiều như vậy ngươi ngày sau tu luyện liền càng dễ dàng. Mỗi một loại nguyên tố cảm ứng cùng hấp thu phương thức đều không giống nhau, ngươi nếu chính mình không thể biết mỗi một loại nguyên tố vận hành phương thức, như vậy mặc dù là giúp ngươi thức tỉnh rồi sở hữu năng lực, ngươi cũng phát huy không được này đó lực lượng, ngược lại sẽ hại chính ngươi. Quá một nghiêm túc nói, tu hành chi lộ là không có lối tắt, thiên phú, mồ hôi cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Kha Thiên Kết tuy rằng xem không rõ lắm quá một mặt, nhưng là nghe thanh âm như thế nghiêm túc vẫn là ngoan ngoãn gật đầu ứng hạ. Dứt lời, quá một lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa qua, ăn. Kha Thiên Kết tiếp nhận cái chai đảo ra một viên màu trắng ngà thuốc viên, cầm ở trong tay nhìn nhìn, lại cẩn thận nghe nghe, hương vị còn quái dễ ngửi, đây là cái gì? Đây là nguyên thủy tẩy tùy đan, ngươi ăn sau có thể giúp ngươi tiến thêm một bước đi trừ trong cơ thể tạp chất, càng quan trọng là làm ngươi trở về thiếu khi còn nhỏ trạng thái. Quá một giải thích nói. Trở lại thiếu khi còn nhỏ trạng thái, chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng? Kha Thiên Kết nhìn trong tay đan dược tràn ngập hoài nghi, còn có người này tới này đều có 1000 nhiều năm, này dược sẽ không quá thời hạn đi. Quá một khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, cái này tiểu nha đầu thật là có làm giận bản lĩnh, nhưng hắn nghĩ nghĩ cũng không thể toàn quái nàng, từ nhỏ đã bị chính mình cùng bậc tà cái kia đại ma thần ảnh hưởng, còn có thể nắm chắc được như vậy điểm nhân tính chính mình trưởng thành như bây giờ đã xem như không tồi, yên tâm đi, cái này sẽ không quá thời hạn, cũng sẽ không đem ngươi biến thành tiểu hài tử, chỉ là làm thân thể của ngươi tuổi biến trở về tu luyện tốt nhất tuổi giai đoạn, làm ngươi có thể càng tốt thân cận nguyên tố. Nga như vậy a? Kha Thiên Kết bán tín bán nghi nhìn chằm chằm trong tay đang ăn dược, sau đó làm như hạ quyết tâm một nhắm mắt nuốt đi xuống, này phó biểu tình xem quá một lại là một trận không thoải mái, kia chính là hắn cái này đan thánh tự mình luyện đến nguyên thủy tẩy tùy đan a, này cũng không phải là giống nhau tẩy tùy đan, này có thể cho những cái đó đã qua tốt nhất tu luyện tuổi người, một lần nữa trở lại tu luyện tốt nhất thân thể giai đoạn, đồng thời còn có thể trọng tố hoàn mỹ kinh lạc, đối những cái đó kinh mạch chịu trở mà không thể tu luyện người có thể nói là tha thiết ước mơ thánh phẩm, nhưng có thể luyện loại này đan dược người rất ít, dùng tài liệu cũng dị thường chân quý, này một quả là hắn cố ý vì gia tộc luyện chế, chưa kịp đưa ra đi, tiện nghi Kha Thiên Kết không nói, nàng đến còn vẻ mặt ghét bỏ. Ăn xong đi lúc sau Kha Thiên Kết liền cảm thấy cả người nóng lên, nàng lập tức khoanh chân mà ngồi phóng không thể sắc và tinh thần, dựa theo quá một giáo nàng phun nạp phương pháp bắt đầu phun nạp, nàng cảm giác cả người giống như đều phù lên, khinh phiêu phiêu. Có một loại muốn trời cao cảm giác. Tỉnh lại lúc sau phát hiện trên người có hơi mỏng một tầng màu nâu dầu trơn, đây là trong thân thể tạp chất đi. Kha Thiên Kết về phòng tử vọt một cái nước gấm tắm lúc sau, phát hiện chính mình xưa nay chưa từng có thần thanh khí sảng, nhưng là nàng lại đói bụng. Lại là một đốn gió cuốn mây tan, Kha Thiên Kết thỏa mãn xoa xoa bụng, quyết định trước đi ra ngoài nhìn một cái, thượng vê đút cờ thời gian đã đủ dài. Từ vê đút cờ ra tới trở lại trong phòng, Lý mãi mãi quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Kha Thiên Kết cười cười đáp lại nói. Không có việc gì liền hảo, xem ngươi đi lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, vừa muốn đi tìm ngươi, ngươi liền đã trở lại. Lý mãi mãi thở phào nhẹ nhõm. Không cần lo lắng cho ta, không có việc gì. Nói xong Kha Thiên Kết liền tìm một cái rửa cửa sổ góc ngồi xuống, phóng không tâm thần dựa theo quá một giao cho chính mình khẩu quyết, tiến hành phun nạp. Quả nhiên nàng hiện tại nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được chung quanh trong không khí tự do bất đồng nguyên tố. Không cấm cảm thán nói thật là thiếu đáng thương này phiến trong thiên địa năng lượng nguyên tố phi thường thưa thớt, nàng rốt cuộc có thể lý giải quá một ý tứ. Hiện tại Kha Thiên Kết có thể cảm nhận được phần lớn là màu lam cũng chính là thủy nguyên tố, còn có một ít thâm tử sắc lôi nguyên tố tồn tại, một nguyên tố cùng phong nguyên tố cũng có một ít, mặt khác nguyên tố Kha Thiên Kết nỗ lực ở cảm giác trong phạm vi tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy, cũng không biết là bởi vì nơi này không có này vài loại nguyên tố, vẫn là chính mình thật sự cảm thụ không đến dư lại nguyên tố. Bên ngoài mưa to không hề có muốn dừng lại ý tứ, nồng đậm mây đen đem khắp không trung gắt gao che khuất, trừ bỏ phảng phất muốn xé rách vòm trời tia trước ngoại, thế giới này thế nhưng đen nhánh không có một tia ánh sáng, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió, lôi điện thanh cùng sóng biển hung hăng chụp đánh bờ đê thanh âm. Nếu nào cũng đi không được, Kha Thiên Kết liền mỗi ngày thành thành thật thật ngồi ở bên cửa sổ luyện tập như thế nào thân cận, như thế nào hấp thu những cái đó trong không khí tự do nguyên tố linh khí. Mỗi ngày Kha Thiên Kết trừ bỏ ở thượng vê đút cờ thời điểm tiến trong không gian ăn một bữa no nê, nghe quá một giảng tu tiên thế giới chuyện xưa, còn lại sở hữu thời gian đều ở luyện tập phun nạp. Vốn dĩ Kha Thiên Kết còn tưởng cùng Tiểu Bạch Tiểu Hoàng chơi một chút, nhưng hiện tại này hai cái hóa hoàn toàn dính thái nhất, căn bản làm lơ chính mình, khi nàng đều có muốn ăn cẩu thịt xúc động. Đặc biệt là cái này thái nhất, biết rõ nàng sinh khí còn cố ý ở nàng trước mặt đậu Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng chơi, mị kỳ danh rằng, rèn luyện tâm trí nàng. Ngang kết ta, tu luyện cần thiết muốn vứt bỏ này thất tình lục dục đủ loại tạp nghiệm, mới có thể đến đại đạo, ngươi không thể tổng bởi vì nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tâm tình của mình cùng tu luyện hiểu sao. Quá một mỗi lần như vậy tận tình khuyên bảo giáo dục chính mình thời điểm, Kha Thiên Kết liền lòng tràn đầy khinh bỉ, rõ ràng chính hắn còn mỗi ngày nhìn nàng đặt ở trong phòng các loại phim truyền hình, trong đó không thiếu thanh xuân tình yêu phim thần tượng. Trong phòng mọi người nhìn Kha Thiên Kết mỗi ngày chính mình nhắm hai mắt ngồi ở một bên, ngượng ngùng tiến lên đáp lời, cũng không hảo quấy rầy. Cho nên mấy ngày nay trong phòng đều phá lệ an tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ào ào mưa to thanh. Phần 21. Lý Quốc Thượng dùng tay điểm điểm cái bàn tự hỏi một phen nói, hạm thượng không thể động, ngày mai khởi, sở hữu không tham gia chiến đấu người mỗi ngày chỉ phân phát hai cơm, quy cách giảm phân nửa, bao gồm ta. Đều đi xuống ngẫm lại rốt cuộc muốn như thế nào đem tang thi dẫn đi, nghĩ tới tùy thời tới tìm ta, hôm nay buổi tối lại khai một lần sẽ. Lý Quốc Thượng nói cho hết lời sau, những người khác lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có hải quân thiếu tướng Lục Hồng Đào, không quân thiếu tướng Tôn Nghị, Lý Quốc Thượng cùng ngày hôm qua tiểu chiến sĩ bốn người. Đại Dương Minh Ngông, tới cấp bọn họ triển lãm một chút. Lý Quốc Thượng đem tiểu chiến sĩ gọi vào bên người nói. Ân. Tiểu chiến sĩ gật gật đầu, vươn bàn tay tâm hướng về phía trước, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lòng bàn tay, sau đó không lâu chỉ thấy hắn bàn tay thượng cư nhiên huyền phù một thông thủy. Này, đây là ma thuật sao? Lục Hồng Đào hai người không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này hỏi. Đương nhiên không phải, nhưng ta cũng không biết đây là cái gì, cho nên trước mắt ta liền xưng nó vì dị năng. Tên là Đại Dương Mênh Mông tiểu chiến sĩ nói, nói cho hết lời thủy liền sái xuống dưới, ướt đầy đất, Đại Dương Mênh Mông có chút thoát lực bộ dáng nói. Ngày hôm qua tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình có thể ngưng ra thủy tới, chính là mỗi lần dùng xong sau đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa ngưng kết ra tới. Ta không phải hoa mắt đi. Lục Hồng Đào xoa xoa đôi mắt, này dị năng là như thế nào tới? Ngày đó chúng ta cứu viện thời điểm rất nhiều người xối tới rồi vũ, ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, cảm thấy trong cơ thể có cổ lực lượng ở xé rách, ta cảm giác ta liền sắp chịu đựng không nổi thời điểm. Trong thân thể giống như lại nhiều một cổ lực lượng trấn an nguyên bản táo bạo lực lượng, sau đó ta liền cảm giác được chưa bao giờ từng có thoải mái, vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình có thể biến ra thủy tới. Đại Dương Mênh Mông hồi ức. Lục Hồng Đào cùng Tôn Nghị vẻ mặt không thể tưởng tượng, Lý Quốc Thượng vô vô bọn họ bả vai nói, ta bắt đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại không thể tưởng tượng sự tình còn thiếu sao. Ta tưởng, nay hẳn là chính là Thượng Đế lưu đến kia phiến cửa sổ, là để lại cho nhân loại hy vọng. Có lẽ chúng ta đang trải qua chính là một lần địa cầu sinh mệnh tân tiến hóa. Chương 26 tâm chỗ niệm. Liên tục nhiều ngày 40 nhiều độ cực nóng, làm tất cả mọi người thoạt nhìn hể và hiểu xịu, không có người sẽ ở ban ngày ra cửa, mặt đất bị nướng năng người, cao su lưu hóa dày đáy đều sắp bị nướng hóa, không có vân cũng không có phong, chỉ có to như vậy thái dương vô tình nướng nướng phiến đại địa này. Ngàn kết ca, ngươi nói nam bán cầu cũng sẽ như vậy nhiệt sao? Vương Chí lau mồ hôi nhìn mắt ngoài cửa sổ thái dương. Không biết. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, nàng thật sự không thích mùa hè, đặc biệt là như vậy nhiệt còn không có điều hòa mùa hè, vốn dĩ liền rất bực bội nàng đang nghe vừa mới trong phòng hội nghị thảo luận sau, cảm thấy càng thêm phiền muộn, nếu đã nghe trộm được ngày sau tính toán, cũng biết căn cứ vị trí, như vậy sáng mai liền rời đi nơi này, tìm được ra dàn mãi mãi đi kinh bắc căn cứ. Ngàn Kết ca, đến giờ, chúng ta đi ăn cơm đi. Vương Chí nhìn thời gian nói. Ân. Mới vừa đi đến nhà ăn cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào, các ngươi sao lại thế này, liền như vậy điểm đồ vật đủ ai ăn a? Chính là, quốc gia phái các ngươi tới bảo hộ chúng ta, các ngươi liền cho chúng ta ăn cái này. Chúng ta giao như vậy nhiều thuế, cung cấp các ngươi quân phí, ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, làm chúng ta ăn màn thầu dưa muối, ngươi cho chúng ta là xin cơm sao? Kha Thiên Kết cùng Vương Chí đi vào nhà ăn liền thấy một đám người sống sót vây quanh ở đánh đồ ăn khẩu, hùng hổ vây quanh bếp núc ban chiến sĩ. Vương Chí nhìn bị đánh nghiêng trên mặt đất đồ ăn bàn, bên trong có một cái màn thầu cùng một phần dưa muối, trách không được bọn họ náo loạn lên, này đồ ăn xác thật là có chút quá mức. Có ăn liền không tồi. Kha Thiên Kết nói. Chính là, này cùng phía trước cũng kém quá nhiều. Vương Chí cũng có chút bất mãn bĩu môi. Muốn ăn được ngươi lại trả giá cái gì? Kha Thiên Kết hỏi, hiện tại chính là tận thế. Ta Vương Chí tưởng phản bác lại phát hiện giống như thật sự không có gì có thể phản bác điểm, hiện tại là tận thế. Nhân ra cứu bọn họ, che chở bọn họ, còn không ràng buộc cho bọn hắn cơm ăn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Hiện tại thế giới đã không phải quá khứ thế giới, không có người có thể cho ngươi dựa vào, nghĩ muốn cái gì đều phải chính mình dùng thực lực đi đạt được. Kha Thiên Kết không có quản ầm ĩ đám người, xoay người rời đi. Ngàn Kết ca. Vương Chí đuổi theo, thực xin lỗi. Ngươi có cái gì thực xin lỗi? Ta không nên như vậy nói, ngươi nói rất đúng, ta quá lòng tham. Vương Chí mặt không biết là bởi vì nhiệt vẫn là bởi vì hổ thẹn, hồng giống đít khỉ giống nhau. Kha Thiên Kết cười cười nói, ngươi không có làm sai cái gì, không cần phải nói thực xin lỗi, đi ăn cơm đi. Đây là Kha Thiên Kết thích Vương Chí điểm trí nhất, tam quan chính, biết sai liền sửa, sửa còn nhanh. Ngươi không ăn sao? Quá nhiệt, không ăn uống, ta đi bờ biển đi một chút. Kha Thiên Kết đi vào trong không gian, ăn một cây kem mới cảm giác lại sống lại đây, bên ngoài thật là quá nhiệt. Nhiệt ngươi vì cái gì không vận công đâu. Quá một buồn bã nói. Ngươi không phải nói không nhìn trộm ta tư tưởng sao. Kha Thiên Kết không vui trắng quá nhất nhất mắt. Ta nói rồi sao. Quá một trang tự hỏi nói, ta không nhớ rõ, rốt cuộc ta tuổi tác có chút lớn, dễ quên cũng là bình thường. Kha Thiên Kết mấy ngày nay đã khắc sâu bị hắn vô lại cùng mặt dày vô sỉ sở thuyết phục, ta như thế nào mới có thể không nhiệt. ngươi không phải đã lĩnh ngộ thủy hòa phong sao? Ta không phải giáo ngươi vạn vật bí pháp sao? Thủy là có thể bị chuyển hóa thành băng, liền tính ngươi trước mắt còn làm không được, ngươi cũng có thể dùng phong hoặc là thủy ở ngươi tầng ngoài làm một tầng màng tới cách trở nóng bức. Quá nhất nhất phó trẻ con không thể giáo bộ dáng, ngươi bổn liền phải nhiều luyện tập, đáng tiếc này đó tối cao công pháp. Kha Thiên Kết hung hăng hướng trong miệng lùa cơm hai cái, nhưng cho dù lòng dạ không thuận nhưng cũng vô pháp cãi lại. Tâm chỗ niệm, toàn vì vạn vật. Quá một từ từ ném xuống này một câu sau liền bay tới bên hồ, câu lên cá tới. Kha Thiên Kết một bên đang ăn cơm, một bên suy tư quá một nói, trong lòng suy nghĩ đều có thể biến hóa thành hiện thực sao. Ăn cơm xong Kha Thiên Kết liền ra không gian, đi tới một cái không người góc, dựa theo bí pháp vận chuyển trong cơ thể thủy nguyên tố, tâm chỗ niệm, toàn vì vạn vật. Kha Thiên Kết liền như vậy ở Thái Dương Hạ ngồi hồi lâu lại không có chảy xuống một giọt mồ hôi, quả nhiên như quá một khu nhà ngôn, có thể dùng nguyên tố chi lực ngưng tụ một cái cách ly tầng, cách trở nóng bức không khí, chính là, y lý theo Kha Thiên Kết hiện tại năng lực chỉ có thể trước mặt đem nửa người trên bao trùm trụ. Liên tục thời gian cũng không phải đặc biệt trường, cũng chỉ có thể bảo trì một cái tư thế, vẫn là quá yếu, không thể tùy tâm sở dục a. Sáng sớm hôm sau căn cứ cửa liền truyền đến từng trận tiếng súng, tất cả mọi người từ trong ngộng bừng tỉnh. Đi vào bên cửa sổ nhìn xung quanh, Kha Thiên Kết nhìn hẳn là ngày hôm qua nói từ giữa dương một đường lui ra tới tiên quân tới rồi, quả nhiên từng chiếc quân xe hỗn loạn xe tư ra khai tiến vào, nguyên bản còn tương đối chống trải căn cứ, lập tức liền có vẻ có chút chen chúc. Kha Thiên Kết trang thu thập một chút ba lô, chuẩn bị nhích người đi thành phố A, bởi vì mấy ngày liền mưa to cùng cứu trị chiến sĩ đã chậm trễ gần 10 ngày, sớm một chút qua đi, liền nhiều một ít sinh hy vọng. Kha Thiên Kết vốn là muốn lặng lẽ rời đi. Có thể tưởng tượng tưởng vẫn là quyết định đi lên tiếng kêu gọi, Kha Thiên Kết đi tới Lý Nam trước người, ngươi đã nói ta có cái gì yêu cầu ngươi làm được ngươi đều sẽ đáp ứng. Đúng vậy, ngươi hiện tại yêu cầu ta giúp ngươi làm gì? Ta lập tức liền đi. Lý Nam có chút kích động, đây là Kha Thiên Kết lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Giúp ta chiếu cố hảo Lý gia nhị lão cùng Vương Trí. Kha Thiên Kết nói đem tùy thân một cái hai vai bao đưa qua, cái này ngươi lưu lại đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi không nói ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Lý Nam nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là phải rời khỏi nơi này sao? Kha Thiên Kết gật gật đầu nói ta muốn đi thành phố A tìm người. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi một người quá không an toàn, ta và ngươi cùng đi đi. Lý Nam vừa nghe Kha Thiên Kết muốn chính mình đi thành phố A, lập tức lắc đầu nói. Không cần, ta chính mình càng mau một ít. Lý Nam nghĩ nghĩ cũng là, Kha Thiên Kết như vậy lợi hại, chính mình làm không hảo chính là nhân gia trói buộc. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, cái này bao vẫn là chính ngươi mang theo đi, này bộ đội mỗi ngày đều cấp ăn. Ngươi lưu lại đi, ta trên xe còn có. Vậy ngươi một đường cẩn thận. Kha Thiên Kết gật gật đầu, nhìn cách đó không xa Vương Trí đang cùng đồng học cùng nhau liêu đến chính vui vẻ, liền xoay người rời đi. Ở cửa tiểu chiến sĩ mọi cách khuyên can không có kết quả sau, Kha Thiên Kết lái xe hướng cao tốc chạy tới, không biết là may mắn vẫn là như thế nào. Kha Thiên Kết ở trên đường chạy mười mấy km cũng không gặp được nhiều ít tang thi hẳn là bị vừa mới bộ đội rửa sạch đi, bọn họ hẳn là chính là từ con đường này tới. Kha Thiên Kết nghĩ thầm. Đang lúc Kha Thiên Kết Mỹ tư tư thổi điều hòa nghe khúc nhi, đột nhiên liền cảm giác được một trận tâm thần không yên, bản năng phản ánh giống như có nguy hiểm đang tới gần. Kha Thiên Kết dừng xe, mở ra cảm giác, thần thức theo này quốc lộ kéo dài tới mở ra 100m, 200m, 300m, 600m. Đây là cái gì? Kha Thiên Kết cả kinh, cảm giác nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh, đó là tăng thi, một đám tăng thi, đã hình thành một cái không nhỏ thi triều. Kha Thiên Kết lập tức thay đổi phương hướng, chân ga giẫm rốt cuộc, vèo một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Này đàn tăng thi đi tới phương hướng rõ ràng là hướng về phía căn cứ đi, bởi vì Kha Thiên Kết thật sự không thể tưởng được này phụ cận còn có cái gì địa phương đối này đàn tăng thi có lực hấp dẫn, con đường này cuối chính là biển rộng, này đàn tăng thi tổng không phải là muốn nhảy xuống biển đi. Kha Thiên Kết một đường chạy như điên sử trở về căn cứ, ở cửa xe lửa thượng thủ vệ chiến sĩ, thấy nàng lại lộn trở lại cho rằng, nàng là suy nghĩ cẩn thận, sợ hãi, làm ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi một hai phải đi ra ngoài, hiện tại lại hối hận đi, mau tiến vào đi. Xe lửa rời đi sau, Kha Thiên Kết trực tiếp vọt đi vào, lập tức bị thủ vệ binh lính cấp chặn lại trụ, căn cứ nội không được lái xe, xuống dưới kiểm tra xong, mới có thể đi vào. Kha Thiên Kết không có cách nào đành phải theo yêu cầu, xuống xe. Nhìn bài thật dài kiểm tra đội ngũ, đều là hôm nay sáng sớm vừa tới, sợ là những cái đó tang thi cũng là đi theo bọn họ tới đi. Kha Thiên Kết phòng trừng chờ bài đến nàng kiểm tra rồi, tang thi cũng có thể chạy đến cửa, không được, nàng đến mau chóng tìm được Lục Hồng Đào. Kha Thiên Kết nhìn đến phía trước đội ngũ có một nữ nhân mang theo một cái 11, 2 tuổi hài tử, Kha Thiên Kết nghĩ, từ trong túi móc ra một khối chocolate, ta sốt ruột đi vào đi về nút cờ, này chocolate cho ngươi, ngươi làm ta cắm cái đội bái. Chính như Kha Thiên kết sở liệu, nữ tử phi thường thống khoái khiến cho nàng cắm tới rồi phía trước, qua kiểm tra, Kha Thiên kết bay nhanh chạy hướng về phía phòng họp, nhưng trong phòng hội nghị cũng không có người, Kha Thiên kết thở dài, xoay người muốn đi địa phương khác tìm, vừa khéo thấy Lý Quốc Thượng từ bên cạnh trong phòng ra tới, phía sau còn đi theo nàng cứu trị quá hai cái chiến sĩ. Không đợi Kha Thiên kết chào hỏi, hai cái chiến sĩ liền chạy tới, chúng ta đều nghe nói, là ngươi đã cứu chúng ta, thập phần cảm tạ. Ta phía trước đi tìm ngươi, tưởng hảo hảo nói lời cảm tạ, đáng tiếc không tìm được ngươi, hôm nay vừa lúc gặp được ngươi, ta kêu Đại Dương Minh Ngông, Đại Dương Minh Ngông, Đại Dương Minh Ngông. Ngày đầu tiên bị Kha Thiên kết cứu trị tiểu chiến sĩ vẻ mặt cảm kích nói, ta kêu Dương Húc, cảm ơn ngươi, ta mới vừa tỉnh lại muốn đi tìm ngươi tới. Một cái khác tiểu chiến sĩ nói, Kha Thiên kết chỉ là nhợt nhạt điểm cái đầu, cũng không có đáp lại hai người, mà là trực tiếp nhìn về phía Lý Quốc Thượng nói, tang thi tới. Ba người đều là cả kinh, hôm nay buổi sáng Lý Quốc Thượng mới nhận được kế tiếp bộ đội tin tức, nói hết thảy thuận lợi, ven đường tang thi giống như bị rửa sạch không ít, cho nên tiến lên thực mau, ước chừng sáng mai liền có thể tới rồi, sáng nay tiếp ứng tiên quân thời điểm, đem chung quanh tang thi đều rửa sạch thực sạch sẽ. Cái này tiểu tử hẳn là chỉ là thấy mấy chỉ tang thi cho nên có chút sợ hãi đi, Lý Quốc Thượng trong lòng nghĩ đến. Kha Thiên Kết vừa thấy Lý Quốc Thượng biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ta hôm nay là tính toán rời đi nơi này, ta lái xe ra cửa đi rồi mười mấy km chỉ nhìn thấy một ít rải rác tang thi, nhưng ta lại đi phía trước khai một chút sau liền thấy trước mắt mênh mông một mảnh đều là tang thi, ta lần đầu tiên thấy như vậy nhiều tang thi, trên đầy ta nơi nhìn đến sở hữu địa phương. Ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là tang thi là hướng về phía nơi này tới, rất có thể chính là đuổi theo buổi. Sáng đội ngũ tới, ta phỏng chừng hiện tại tang thi cách nơi này đã không đủ 10 km, cần thiết chạy nhanh làm chuẩn bị, là muốn chiến vẫn là lui. Phần 22. Ngươi nói chính là thật sự. Lý Quốc Thượng nghe xong biểu tình nghiêm túc lên, hắn đối Kha Thiên Kết vẫn là có chút ấn tượng, phía trước nhắc nhở bọn họ Vũ có vấn đề chính là cái này tiểu tử, hắn không giống như là cái sẽ tin đồn vô căn cứ người. Hảo. Ta đã biết. Lý Quốc Thượng nói, các ngươi hai cái một cái đi thông chi sở hữu trưởng quan tới ta này, một cái đi thông chi cửa thủ vệ, đem mọi người trước bỏ vào tới. Đúng vậy, hai người ứng sau, lập tức đi chấp hành. Kha Thiên Kết đang muốn rời đi đi tìm Lý Gia Nhị lão bọn họ, không nghĩ tới Lý Quốc Thượng lại gọi lại nàng, ngươi cảm thấy bọn họ còn có bao nhiêu lâu sẽ tới, chúng ta có thắng lợi nắm chắc sao. Chậm nhất một tiếng đồng hồ cũng nên tới rồi, ta không biết cụ thể có bao nhiêu tăng thi. Cho nên hiện tại tốt nhất liền phái chiến đấu cơ đi rửa sạch, cũng hảo thăm thanh cụ thể tình huống, đánh không lại liền chạy nhanh lui lại. Kha Thiên Kết nói, cũng không đợi Lý Quốc Thượng mở miệng liền xoay người rời đi, nàng muốn đi tìm Vương Trí bọn họ, lúc này cần thiết phải làm hảo nhất hư tính toán, ở chung lâu như vậy, rốt cuộc là không thể liền như vậy nhà mình. Chương 27 Thi Lâm Dưới Thành. Đương Lý Nam nhìn đến Kha Thiên Kết lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nguyên bản có chút rối rắm bất an sắc mặt lập tức hoán lại đây. Ngươi vừa ra khỏi cửa ta liền hối hận, ta còn là hẳn là cùng ngươi cùng nhau đi, tuy rằng không thể giúp bao lớn nội, nhưng là ta sẽ không kéo chân sau. Ở Kha Thiên Kết đi rồi, Lý Nam liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, hắn không nên phóng Kha Thiên Kết một mình rời đi, như vậy gầy yếu lại tuổi trẻ thiếu niên, muốn như thế nào ứng đối bên ngoài này thật mạnh hiểm cảnh. Ngàn Kết ca, ngươi phải đi đâu? Vương Chí không biết khi nào tới đi đến Lý Nam phía sau. Lý Gia Nhị lao đâu? Kha Thiên Kết hỏi. Nàng ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy. Lý mãi mãi có chút không thoải mái, Lý Gia Gia vừa mới bồi nàng đi phòng y tế. Vương Chí trả lời nói. Hảo, các ngươi đem đồ vật đều thu thập hảo sau đến phòng y tế tìm ta. Kha Thiên Kết nói xong liền hướng phòng y tế chạy tới, chỉ để lại một cái bóng dáng cấp phía sau sở không rõ đầu góc hai người. Lý Nam cùng Vương Chí nhìn nhau sau, vẫn là ngoan ngoan chiếu Kha Thiên Kết nói đi làm, tuy rằng bọn họ căn bản không có gì đồ vật nhưng thu thập. Nhưng vẫn là phân tán khai đi tìm tìm khả năng yêu cầu đồ vật mang lên, Vương Chí còn cẩn thận mang lên Lý Gia Nhị lao hành lý. Kha Thiên Kết bên này vừa ra khỏi cửa liền có một người đột nhiên vọt lại đây, hai người nên diện đụng phải. Kha Thiên Kết là không có gì sự tình, nhưng là xông tới người kia đã có thể rơi không nhẹ, ai ra, người đi đường không có mắt ta, vội vàng đi đầu thai chạy nhanh như vậy à. Kha Thiên Kết túi đầu vừa thấy, trên mặt đất nằm bò đúng là mấy ngày trước ở nhà ăn bị nàng giáo dục nữ nhân Chu Phương. Đương Chu Phương hoán lại đây lúc sau, vừa nhấc đầu liền thấy Kha Thiên Kết đang đứng ở nàng phía trước, nàng nhớ tới ngày đó ở nhà ăn phát sinh sự tình, bất giác trong lòng run lên, nhưng đảo mắt nàng lại tưởng, lần trước cũng không biết như thế nào chúng ta đã bị tiểu tử này cấp chấn trụ, sau lại nàng liền phản ứng lại đây, nơi này chính là bộ đội, chính là có pháp chế có quy tắc địa phương, tiểu tử này làm sao dám giết người, cho nên nàng chiều hôm đó liền phải đi tìm Kha Thiên kết lý luận. Hắn dùng đao bị thương chính mình, cần thiết muốn bồi thường, xem kia tiểu tử tùy tùy tiện tiện liền móc ra 10000 đồng tiền, Chu Phương tâm tưởng lần này hẳn là có thể hảo hảo vớt thượng một bút, không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên không ở, hôm nay lúc này đây cần phải hảo hảo xoa xoa hắn nguyệt khí. Kha Thiên kết phiết liếc mắt một cái Chu Phương sau, liền muốn ly khai, lại bị Chu Phương ôm chặt đùi, giết người, giết người. Nàng này một kêu người chung quanh đều vây quanh lại đây, tiểu tử này đụng vào người liền phải chạy, ai ra đâm ta xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, đại gia mau tới bình phân xử a. Nghe thấy nữ nhân bén nhọn tiếng quát tháo, phủ cận người đều không hẹn mà cùng tụ lại đây, Chu Phương thấy người vây quanh lại đây khóc càng thêm ra sức, mắt thấy nước mũi nước mắt liền phải cọ tới rồi Kha Thiên kết ống quần thượng, Kha Thiên kết ghét bỏ ném ra nữ nhân, nàng hiện tại không rảnh cùng loại người này lãng phí thời gian. Ai ra, khi dễ ta đã chết lão công nhi tử không ai chống lưng á. Chu Phương ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc náo loạn lên, cũng không chê này trên mặt đất năng, đại gia nhưng cho ta bình phân xử a. Ngày hôm qua này tiểu tử khi dễ một cái 8 tuổi tiểu nam hài, ta bất quá giúp nhân ra tiểu hài tử nói hai câu lời nói, hắn liền đem ta này mặt cấp cát, còn uy hiếp ta nói muốn giết ta, vừa mới vừa nhìn thấy ta liền vọt lại đây, mọi người xem này cho ta đâm a, đây là muốn mưu sát ta. Vây xem quần chúng nhìn này Kha Thiên kết tiểu thể trạng như thế nào nhìn cũng không giống có thể đâm phiên Chu Phương bộ dáng, nhưng lại vừa thấy Chu Phương má phải thượng dán băng gạc, chân cùng cánh tay cũng quăng ngã phá ra, toàn thân đều dính đầy thổ hôi nhìn thực sự chật vật, trái lại Kha Thiên kết một thân sạch sẽ, mặt mày chi gian lại đều lộ tràn đầy tàn bạo, đại gia lập tức liền nổ tung nổi. Thật là thói đời ngày sau, ta xem ngươi người này so bên ngoài đám kia xuất sinh đều không bằng. Chính là, khi dễ nhân ra một cái như vậy đáng thương đại tỷ, ngươi tâm như thế nào như vậy hắc? Loại người này nên kéo ra ngoài bán chết, uy tăng thi, thật là heo chó không bằng. Ngươi còn không chạy nhanh cho nhân ra nhận lỗi, đứng làm gì đâu. Một đám người vây quanh Kha Thiên kết chỉ trỏ trỏ nói, chạy nhanh xin lỗi a. Dựa vào cái gì? Kha Thiên kết lạnh lùng nhìn thoáng qua ở phía trước kêu nhất lời lẽ chính đáng nam nhân. Nam nhân bị Kha Thiên kết ánh mắt xem phía sau lưng lạnh cả người, lúc này truyền đến một cái Kha Thiên kết có chút quen thuộc lại chán ghét giọng nữ, người này mới sẽ không xin lỗi đâu, làm không hảo chính là từ cục cảnh sát mới vừa thả ra, phía trước ta liền ngộ qua hắn, chúng ta lúc ấy một đám người sống sót, bên trong rất nhiều nữ nhân cùng hài tử, ta cổ đủ dũng khí mở miệng, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta, kết quả người này chẳng những không giúp chúng ta, còn dùng đao chống lại ta. Cổ nói Sở Hinh Nguyệt đem vây quanh ở trên cổ xa khăn hái được xuống dưới, dơ lên cổ nói, này thương chính là hắn dùng đao cắt. Sở Hinh Nguyệt hung tợn nhìn Kha Thiên Kết, lúc trước chính là bởi vì hắn không có cứu chính mình mới có thể bị đám kia nam nhân cấp làm bẩn. Sở Hinh Nguyệt mỗi lần nghĩ vậy liền hận đến ngứa răng, nếu không phải vừa lúc bởi vì trời tối, nàng trộm lưu đến địa phương khác giấu đi, lại vừa lúc gặp quân đội, nàng phỏng chừng liền đã chết, cho nên đương nàng lại một lần gặp được Kha Thiên Kết thời điểm liền hận không thể lập tức rút hắn ra. Nếu không phải chính hắn cũng sẽ không lưu lại. Như vậy một đạo xeo. Thật là xúc sinh a, không phải là giết người cơm vượt ngục đi. Cũng không biết nàng mẹ là làm sao vậy sinh hắn như vậy cái tai họa, so tang thi còn đáng giận. Có này tử tất có này mẫu, ta xem làm không hảo mẹ nó cùng hắn giống nhau. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Kha Thiên Kết liền bóp chặt trước người nam tử yết hầu, chậm rãi đem hắn nhắc lên, ta sẽ không giết người, nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ chết ở hôm nay. Nam tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Kha Thiên Kết, muốn dãy rủa, chính là nhìn Kha Thiên Kết đôi mắt lại không có dãy rủa dũng khí. Kha Thiên Kết đem nam nhân một phen ném tới rồi trong đám người, dùng cặp kia màu hổ phách xinh đẹp con ngươi chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, đặc biệt ở Chu Phương cùng Sở Hinh Nguyệt trên mặt dừng lại một chút, ta không giết không có giá trị đồ vật. Cái kia thanh âm lạnh băng lại mang theo một tia tàn ngược cùng cuồng ngạo, làm mọi người lại tức lại sợ hãi, chỉ phải trơ mắt nhìn Kha Thiên Kết rời đi. Nhìn Kha Thiên Kết rời đi bóng dáng, Chu Phương tâm một hoành vẫn là mở miệng nói, ngươi cần thiết bồi thường ta tiền thuốc men. Kha Thiên Kết cười nhạo một tiếng, tuy rằng tận thế mới vừa bùng nổ, nhưng là bọn họ cư nhiên còn thiên chân cho rằng tiền là hữu dụng đồ vật. Kha Thiên Kết đơn giản móc ra một chồng tiền bay qua đi, làm một cái phú ma quỷ tổng so làm một cái nghèo ma quỷ muốn hạnh phúc một ít đi. Kha Thiên Kết cảm thấy nàng là làm một chuyện tốt, vì chính mình tích thiện phúc. Đi vào phòng y tế Kha Thiên Kết liền thấy Tô Thiên đang ở cấp Lý Mãi Mãi truyền nước biển, làm sao vậy? Chỉ là bị cảm nắng, đánh từng tí lại nghỉ ngơi một hồi liền không có gì sự. Tô Thiên nói. Đúng vậy Tiểu Kha, ngươi đừng lo lắng, ta chính là tuổi lớn thân mình có chút nhược. Lý Mãi Mãi cũng mỉm cười nói. Kha Thiên Kết nghĩ gật gật đầu, kia nếu không có việc gì, liền chạy nhanh đứng lên đi. Nghe xong lời này Tô Thiên nhịn không được nhìn Kha Thiên Kết, vẻ mặt không thể tưởng tượng, bọn họ quan hệ không phải thực tốt sao, Kha Thiên Kết như thế nào có thể nói ra loại này lời nói đâu. Kha Thiên Kết vấn đề lớn nhất chính là EQ cực thấp cũng sẽ không nói chuyện, cho nên trừ bỏ nàng cha mẹ cùng nãi nãi, cơ bản không có người thích nàng, cho tới nay cũng đều không có bằng hữu. Lý Gia Nhị Lao cùng Vương Trí, Lý Nam mấy người là nàng số lượng không nhiều lắm có thể nói thượng lời nói người, đặc biệt là này hai cái lao nhân, nếu không phải bởi vì bọn họ, Kha Thiên Kết là sẽ không lộn trở lại tới. Lý mãi mãi bởi vì hiểu Kha Thiên Kết cho nên cũng không có để ý, mà là hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ân, Tang Thi muốn tới, chúng ta muốn lập tức rời đi. Kha Thiên Kết gật đầu nói. Tang Thi. Tô Thiên không để bụng nói, sẽ có quân đội tới rửa sạch, các ngươi không cần lo lắng. Là Thi Triều. Kha Thiên Kết nói. Thi Triều. Lý Gia Gia có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, rất nhiều Tang Thi tụ tập ở cùng nhau chính hướng nơi này đi tới, là được điện ảnh diễn như vậy. Kha Thiên Kết nói, cho nên chúng ta muốn lập tức rời đi. Có quân đội ở, tiểu nhân thi đàn là không cần lo lắng. Tô Thiên tuy rằng nhíu nhíu mày nhưng vẫn là trấn an nói. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, lúc này nơi xa truyền đến một trận phi cơ oanh tạc bạo phá thanh. Kha Thiên Kết đột nhiên trong lòng căng thẳng, ám đạo không hảo, vội vàng chạy ra nhà ở mở ra cảm giác. Thi đàn là từ mặt bắc lại đây, vừa mới tiếng nổ mạnh vang hấp dẫn chung quanh mặt khác phương hướng tang thi đều ở hướng nơi đó chạy như bay, ẩn ẩn đem toàn bộ căn cứ vây quanh lên. Kha Thiên Kết không có tin tưởng mang theo một đám người từ hàng ngàn hàng vạn tiến hóa sau tang thi chung xuyên qua. Cho nên hiện tại chỉ có thể từ trên biển lui lại. Phát sinh cái gì? Lúc này Vương Trí cùng Lý Nam đều thu thập hảo đồ vật đi tới phòng y dì tế cửa, phía sau còn đi theo lúc trước cùng bọn họ cùng nhau tới bằng hưu. Vương Trí cùng Lý Nam cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn chính là cảm thấy đi theo Kha Thiên Kết không sai, cho nên đem chính mình huynh đệ cùng đồng học đều mang theo lại đây. Mang theo đồ vật cùng Lý Gia Nhị lao tới trước ngừng ở bờ biển quân hạm trước chờ, một có cái gì dị động lập tức mang theo bọn họ thượng hạm. Kha Thiên Kết đối Lý Nam nói. Xem Kha Thiên Kết biểu tình, Lý Nam biết sự tình hẳn là rất nghiêm trọng, hắn gật gật đầu, yên tâm. Ngàn Kết ca, vậy ngươi muốn làm gì đi? Vương Chí hỏi, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ngươi giúp không được gì. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu. Vương Chí có chút mất mát túi đầu, hắn cảm giác được chính mình thật vô dụng. Muốn biến cường ý niệm ở hắn trong lòng chậm rãi phát sinh mở ra. Đại nhân đều đi rồi, Tô Thiên còn đứng tại chỗ dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Kha Thiên Kết, ngươi đều biết chút cái gì. Nên biết đến không nên biết đến đều biết một ít. Kha Thiên Kết nói, ngươi hiện tại tốt nhất cũng chuẩn bị một hạ. Ngươi chạy đến bên ngoài đứng nhắm mắt lại đứng lâu như vậy là bởi vì cái gì? Vậy ngươi vì cái gì biết sẽ có thi triều? Ngươi lại vì cái gì như thế tin tưởng chúng ta sẽ thủ không xuống dưới? Ngươi có thể hay không trả lời ta vấn đề? Tô Thiên vẻ mặt hỏi ba cái vấn đề, Kha Thiên Kết đều mặt vô biểu tình nhìn hắn, cấp Tô Thiên thật là tưởng đi lên đá hai chân. Ngươi đoán? Kha Thiên Kết không biết nên như thế nào trả lời Tô Thiên cái thứ nhất vấn đề, tổng không thể nói chính mình sẽ tu luyện đi. Cho nên nàng suy nghĩ thật lâu mới trả lời này hai chữ, thế cho nên hắn mặt sau hỏi cái gì, Kha Thiên Kết căn bản không nghe. Tô Thiên ở trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, hắn là thật sự xem không hiểu trước mắt thiếu niên này. Rõ ràng là hắn làm cái này bầu không khí trở nên khẩn trương lên, lại dùng hai chữ khiến cho chỉnh đoạn sụp đổ. Ngươi cũng chạy nhanh chuẩn bị một chút đi, thời gian không nhiều lắm. Kha Thiên Kết nói. Tô Thiên không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng từ đủ loại biểu hiện tới xem, hiện tại tình thế hẳn là thật không tốt, thiếu niên này hẳn là cũng là vì hắn hảo, cảm ơn nhắc nhở. Không cần, ta chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là còn rất hữu dụng. Dứt lời Kha Thiên Kết liền xoay người rời đi, lưu lại Tô Thiên một người ở Thái Dương hạ hỗn độn. Ngươi hẳn là còn rất hữu dụng. Hai người các ngươi đi dưới lầu đem bếp lò, nồi cùng thủy mang lên đi. Kha Thiên Kết xoay người đối Ngụy Tầm cùng Triệu Tề Vũ nói. Cái này du khách trung tâm chia làm hai tầng, một tầng là cho du khách cố vấn cùng nghỉ ngơi địa phương, hai tầng là làm công khu. Ở một tầng có một cái tiểu siêu thị, trừ bỏ đồ ăn vặt đồ uống còn bán ăn vặt, có bắp, trà trứng, lẩu ô đèn gì đó. Vừa mới ở kiểm tra thời điểm Kha Thiên Kết liền phát hiện tuy rằng làm tốt ăn đều hỏng rồi. Nhưng là bếp lò cùng nồi còn có thể dùng, rốt cuộc có thể ăn chút thủ. Đưa Ngụy Tầm cùng Triệu Tề Vũ đem đồ vật đều dọn đi lên lúc sau, Kha Thiên Kết nhìn chung quanh một vòng phòng trong vài người sau nhìn Ngụy Tầm cùng Triệu Tề Vũ hỏi, hai người các ngươi ai sẽ nấu cơm? Nàng cùng Côn Đạc là không cần suy nghĩ, nàng chỉ biết thịt nướng loại này, nếu không chính là nấu mì ăn liền, Côn Đạc càng là cái gì đều không biết, trong không gian những cái đó mới mẻ rau quả, thịt loại cùng tốc đông lạnh thực phẩm. Bất luận nói như thế nào cũng không thể tại đây nhóm người trước mặt lấy ra tới, nàng cũng không thích ăn mì ăn liền. Ta có thể nấu cơm. Ngụy Tâm nói, tuy rằng không phải cái gì đứng đắn đầu bếp, nhưng là phía trước trong nhà cơm đều là ta làm. Kha Thiên Kết từ ba lô lấy ra một túi đóng gói chân không vũ trụ gạo, là nàng ở vườn cây bắt được, một túi 5 cân, đóng gói chân không không chiếm địa phương, lại móc ra một đống đủ loại kiểu dáng đồ hộp cùng dưa muối, ngươi xem làm đi, nhanh lên, ta đói bụng. Một giờ lúc sau trong phòng tràn ngập đồ ăn mùi hương, Kha Thiên Kết cảm giác chính mình đã thật lâu không có ngửi được như vậy hương hương vị, Côn Đạc cũng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi thịt kho tàu. Triệu Tề Vũ rất có nhãn lực thấy lại chạy tới dưới lầu lấy tới trang lầu ô đèn dùng một lần hộp giấy cùng chiếc đũa, còn tìm tới rồi mấy bình hoàn hảo coca đặt ở Kha Thiên Kết trước mặt. Kha Thiên Kết tuy rằng không quá thích cái này Triệu Tề Vũ, nhưng rốt cuộc trước mắt còn cần hắn, hơn nữa người này còn rất có nhãn lực thấy, có điểm thông minh còn rất nghe lời, ít nhất trước mắt là như thế này. Tiếp nhận coca, Kha Thiên Kết liền đưa cho Côn Đạc, đương Kha Thiên Kết lại tiếp nhận tới thời điểm, nguyên bản ấm áp coca liền biến thành ướp lạnh. Đây là Kha Thiên Kết phi thường hâm mộ Côn Đạc một chút, chỉ có ngưng đan lúc sau mới có thể thay đổi nguyên tố cơ bản hình thái, chờ nàng ngưng đan thành công sau liền có thể ngưng một cái băng giáp tới chống cự nóng bức. Hiện tại mỗi ngày độ ấm đều ở 40 độ trên dưới, chính ngọ có đôi khi càng là cao tới 50 độ, thật sự là quá nhiệt. Trên cơ bản này một nồi đồ ăn đều là bị Kha Thiên Kết hai người ăn xong, Ngụy Tâm cùng Triệu Tề Vũ đều chỉ ăn một chén nhỏ cơm, Mạnh Phi cũng chỉ ăn chỉ so hai người ăn nhiều một chút mà thôi. Chủ yếu là Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc ăn tương quá dọa người, không có người dám cùng bọn họ đoạt ăn, chỉ phải trơ mắt nhìn hai người gió cuốn mây tan tiêu diệt tràn đầy một nồi to cải bẹ thịt kho tàu. Côn Đạc buông chiếc đũa nhìn đã không nổi, vẻ mặt hai thoáng nhìn phía Kha Thiên Kết, Kha Thiên Kết cũng buông xuống chén đũa, như đang ngẫm nghĩ cái gì, các ngươi tại đây thành thật ốc, hai chúng ta đi cảnh khu tìm xem vật tư. Trời đã tối rồi, vẫn là chờ ngày mai lại đi đi, quá nguy hiểm. Mạnh Phi nói, đúng vậy. Dưới lầu siêu thị còn có một ít đồ ăn vặt, đủ chúng ta lại ăn hai đốn, buổi tối quá nguy hiểm. Triệu Tề Vũ cũng khuyên đủ. Ngụy Tâm nhìn hai khẩu trống rỗng nồi, lại nhìn vẻ mặt không thỏa mãn Côn Đạc nói, vậy các ngươi tiểu tâm chút. Bên ngoài phát sinh sự tình gì đều không cần ra tới, cũng không cần ra tiếng, liền ngốc tại nơi này cái gì cũng không cần làm. Kha Thiên Kết đi phía trước dặn dò nói, nàng đêm nay muốn bắt đầu tu luyện một nguyên tố, tuy rằng ở nàng cảm giác nội chung quanh đều không có tăng thi. Nhưng là nàng không thể bảo đảm tụ linh trận mở ra sau sẽ không hấp dẫn tới tang thi. Chúng ta đi giữa sườn núi đi. Ra du khách trung tâm Kha Thiên Kết đối Côn Đạc nói, ăn một đốn tốt bắt đầu tu luyện. Côn Đạc vừa nghe ăn liền tới rồi tinh thần, không đợi Kha Thiên Kết xuất phát liền chính mình một người đi trước hướng trên núi đi đến, tránh đi Mạnh Phi đám người. Kha Thiên Kết hai người không cần che giấu chính mình người tu tiên thân phận, cho nên bỏ đến bay nhanh, người bình thường ít nhất cũng muốn một giờ mới có thể bỏ xong đường núi. Hai người nhẹ nhàng chỉ dùng 1/3 thời gian liền đi tới giữa sườn núi Lâu Đình, ở lên núi phía trước Kha Thiên Kết thuận tiện liền đem chân núi hạ. Bán thịt nướng xuyến bếp lò cùng than tuổi thu lên, vốn dĩ nàng là tưởng trực tiếp chém một thân cây làm tuổi lửa, có than tuổi liền càng bất việc. Côn Đạc sinh hảo bếp lò, Kha Thiên Kết từ trong không gian lấy ra tới một khối to sinh thịt bò, bá bá bá mấy đao đi xuống, một khối dày nặng thịt bò đã bị chia làm 6 phiến, mỗi một thiên đều một lóng tay hậu phương tiện nướng. Mới mẻ thịt bò đặt ở than hỏa thượng phát ra dễ nghe tư tư thành, Kha Thiên Kết cẩn thận đem thịt bò hai bên đều soát thượng siêu thị mua trở về thịt nướng tương, mùi thịt phát mũi, chọc đến Côn Đạc nhẫn không ra nuốt nước miếng. Kha Thiên Kết nhìn ăn ngấu nghiến Côn Đạc tỉnh lại một chút chính mình ăn cái gì thời điểm cũng là cái dạng này sao. Kha Thiên Kết đã không nhớ rõ chính mình lấy ra tới nhiều ít khối thịt, xem ra về sau muốn nhiều đi chuân điểm lương thực, tìm xem biến dị thú, bằng không bọn họ này lượng cơm ăn thật là muốn mệnh. Khó khăn ăn không sai biệt lắm, Kha Thiên Kết thu hồi bếp lò thi pháp thổi tới một trận gió đem trong không khí tràn ngập mùi thịt thổi tan, Côn Đạc ở đỉnh chung quanh bày một cái đơn giản kết giới, nếu có sinh vật tới gần sẽ trước tiên làm hai người biết, Kha Thiên Kết ở kết giới chung bày ra tụ linh trận, nơi này linh khí vốn là dư thừa, tụ linh trận một bố chung quanh linh khí nhanh chóng tụ tập, Kha Thiên Kết bắt đầu vận hành nguyên thủy hỗn độn quyết một quyết, Kha Thiên Kết vốn tưởng rằng lúc này đây cũng sẽ đau đến như kim đâm kiến phệ. Chính là cũng không như Kha Thiên Kết suy nghĩ, đưa một nguyên tố tiến vào kinh mạch sau không những không có đau đớn, ngược lại làm Kha Thiên Kết cảm thấy chưa khỏi cảm giác, một linh khí sở trải qua mỗi một cái kinh mạch đều phảng phất tân sinh. Đương Kha Thiên Kết lại lần nữa mở to mắt, phương đông bong bóng cá đã bạch, Kha Thiên Kết cảm giác chính mình trong cơ thể mỗi một tế bào đều tràn ngập sinh cơ. Kha Thiên Kết cảm giác được chính mình trở nên càng cường một ít, bất giác lộ ra mỉm cười, nhưng một bên Côn Đạc sắc mặt lại không quá đẹp. Làm sao vậy? Kha Thiên Kết hỏi, ngươi không cảm thấy chung quanh thực vật so đêm qua sinh trưởng càng tươi tốt sao? Côn Đạc cau mày, ngày hôm qua tới thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái, liên tục vài tháng cực nóng khô hạn, dù cho là hạ một tuần vũ, nhưng vì cái gì này đó thực vật còn sinh trưởng tốt như vậy, rõ ràng là một ngọn núi lại có nhiệt đới rừng mưa cảm giác. Nghe Côn Đạc nói đến này, Kha Thiên Kết mới nghiêm túc tự hỏi lên, nơi này cây cối thật là lớn lên quá đẹp, hơn nữa đêm nay thượng liền trở nên so ngày hôm qua muốn càng thêm tươi tốt, hẳn là bởi vì chính mình ngày hôm qua tu luyện tạo thành đi, Kha Thiên Kết nghĩ thầm. Từ gần nhất nơi này liền cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ngàn Kết, ngươi không cảm thấy nơi này có chút quá an tĩnh sao? Côn Đạc hoàn nhìn một vòng bốn phía nói. Đối. Nơi này thật là quá an tĩnh, cho dù nơi này là vùng ngoại thành, ba mặt núi vây quanh, chính là nơi này cũng quá an tĩnh. Một cái 5A cấp phong cảnh khu, dưới chân núi còn có mấy cái thôn trang, cảnh khu nội còn dừng lại không ít chiếc xe. Rõ ràng khắp nơi đều có vết máu nhưng chính là không thấy tang thi bóng dáng. Kha Thiên Kết vốn tưởng rằng tang thi khả năng bị từ giữa dương đi ngang qua người sống sót đội ngũ hấp dẫn đi rồi, nhưng cho dù như vậy, lớn như vậy địa phương một con tang thi đều không có, thậm chí liền một tiếng côn trùng kêu vang điểu kêu đều không có cũng quá kỳ quái. Chúng ta trước xuống núi. Kha Thiên Kết lấy ra vũ khí, tiểu tâm chung quanh, chúng ta mau một chút. Vừa ly khai đỉnh, Kha Thiên Kết sắc mặt liền biến ngưng trọng lên, đêm qua lên núi thời điểm, còn có thể rõ ràng nhìn đến phô thềm đá, nhưng bất quá một đêm thời gian, thềm đá đã sắp bị hai bên cây cối cỏ dại che đậy trụ, tại như vậy nóng cháy dương quang nướng nướng hạ, thổ địa đều khô nước, này đó cây cối lại sinh trưởng như thế tươi tốt, quá quỷ dị. Kha Thiên Kết đột nhiên nhớ tới quá một nói nơi xa núi rừng, còn có kia phiến hải dương về sau đều sẽ trở thành nhân loại không thể đặt chân vùng. Cấm. Nghĩ vậy Kha Thiên Kết lại nhanh hơn bước chân, lúc này một đạo dây đằng đột nhiên từ phía bên phải trong rừng cây bắn ra, đối với Kha Thiên Kết thẳng tắp vọt tới, Kha Thiên Kết một cái nghiêng người mạo hiểm tránh thoát, nhưng dây đằng phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau lập tức quay đầu muốn bó trụ Kha Thiên Kết, Kha Thiên Kết một đao chặt bỏ, chặt đứt dây đằng, lại một lần nhanh hơn bước chân. Đột nhiên mấy chục điều mang theo màu đỏ tím gai nhọn dây đằng liền hướng về hai người nhanh. Trong bó tới, Kha Thiên Kết thử thao tác này đó dây đằng, nhưng bất đắc dĩ mới vừa tu luyện một nguyên tố một đêm, chẳng qua tạm thời trì hoãn dây đằng tốc độ, liền tại đây yên lặng một cái trước mắt, Côn Đạc kim thương vừa ra, dây đằng sôi nổi bị chặt đứt, này hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chương 42 thực vật biến dị. Ở đánh lui này một đợt thực vật biến dị công kích sau, Kha Thiên Kết hai người lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Có thể là bởi vì cành bị đánh gãy chọc giận này đó thực vật, càng nhiều dây đằng hướng hai người quấn quanh lại đây, cũng may này đó thực vật cũng chỉ là vừa mới biến đến dị, cành còn chưa đủ cứng cỏi, không nói Côn Đạc kim thương, ngay cả Kha Thiên Kết trong tay đường đao đều có thể chặt đứt, hai người ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, hữu kinh vô hiểm thối lui đến dưới chân núi. Đây là cái gì thực vật? Tạm thời thoát ly dây đằng công kích phạm vi sau, Côn Đạc hỏi. Không biết Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, trong tay nhiều một đoạn dây đằng, vừa mới chặt đứt. Một hồi có thể hỏi một chút bọn họ. Hai người mới vừa hoán một hơi phía sau lại truyền đến một trận phá tiếng gió, lại là mấy cây dây đằng bắn ra, Kha Thiên Kết hướng hữu một trốn, đề đao liền chém tới, nhưng này mấy cái dây đằng so trên núi muốn cứng cỏi nhiều, Kha Thiên Kết một chém xuống thế nhưng không có thể chặt đứt, ngược lại làm nàng trong tay lưỡi dao cuốn, bị lưỡi dao chặn lại biến dị dây đằng một đốn, càng mau hướng Kha Thiên Kết đánh úp lại, Kha Thiên Kết thi triển thanh phong ảnh mạo hiểm tránh thoát sông thẳng nàng. Mặt mà đến dây đằng ngay sau đó vứt ra lưới dao gió, chặt đứt một đoạn dây đằng, nhưng mà thực vật biến dị công kích cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhiều dây đằng bay vụt lại đây, mặc kệ như thế nào chạm này đó thực vật giống như đều có thể nhanh chóng chữa trị tái sinh, chúng ta lui. Kha Thiên Kết hô. Côn Đạc nghe xong cũng từ bỏ cùng này đó thực vật dây dưa, hai người thi triển thân pháp tưởng rời xa này đó thực vật, nhưng này đó thực vật tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, gắt gao đi theo hai người phía sau, ngươi tại đây ngăn trở này đó thực vật. Ta đi dẫn bọn hắn xuống dưới, lại đến tiếp ngươi. Kha Thiên Kết nhìn đến, không riêng nơi này có biến dị dây đằng, du khách trung tâm mặt sau cũng có vài cọng cùng này đó không quá giống nhau dây đằng ở chậm rãi tiếp cận du khách trung tâm, chính theo mặt tưởng hướng lầu 2 bỏ đi. Hảo! Côn Đạc đáp, tuy rằng này đó dây đằng không gây thương tổn hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được này đó dây đằng, bất luận hắn đem này đó dây đằng chạm nhiều thoái, bọn họ vẫn là sẽ quần quận không ngừng sinh trưởng ra tới. Kha Thiên Kết bay nhanh đi vào du khách trung tâm 2 tầng, mau, xuống lầu lên xe. Làm sao vậy? Mọi người hỏi. Đừng vô nghĩa, không muốn chết liền chạy nhanh xuống lầu lên xe, theo lộ hướng thành phố A Khai, ta không ngừng các ngươi liền đừng có ngừng. Nhìn Kha Thiên Kết như thế nghiêm túc biểu tình, mọi người lấy thượng ba lô liền hướng dưới lầu chạy, Mạnh Phi cũng trên lưng còn ở phát sốt đỗ chạch, một chút lâu bọn họ liền thấy cách đó không xa đang ở cùng thực vật biến dị chiến đấu kịch liệt Côn Đạc, vội vàng lên xe, mới vừa đóng cửa xe. Một đạo dây đằng liền bay vụt mà đến, Kha Thiên Kết túng phong thúc ở này dây đằng nói, đi mau. Giọng nói rơi xuống, Ngụy Tâm liền một chân chân ga xông ra ngoài, Kha Thiên Kết cũng chạy nhanh thượng chính mình xe, Côn Đạc, lên xe. Côn Đạc nghe tiếng kim thương chấn động, đem làm thành một vòng dây đằng chấn vỡ sau, thả người nhảy liền thượng tới rồi Kha Thiên Kết xe đỉnh, thuận thế liền từ cửa sổ xe phiên tiến vào, bị chấn nát dây đằng lại một lần sinh trưởng hướng về hai người quấn quanh mà đến. Kha Thiên Kết một chân ga giẫm rốt cuộc, cùng với động cơ tiếng gầm rú, nháy mắt đem thực vật biến dị ném ra một đại đoạn khoảng cách, thực mau liền đuổi theo phía trước quân dụng Jeep. Hai chiếc xe một đường chạy như điên thực mau liền ra Vạn Tuế Sơn cảnh khu thượng đường cao tốc, ở tiến vào thành phố A Thu phí tạm phía trước, Kha Thiên Kết dừng xe, rửa sạch sẽ phủ cận trên đường du đãng giải rác tăng thi. Quá một huynh đệ, chúng ta không tiến thành phố A sao? Ngụy Tâm dò ra đầu hỏi, không phải muốn đi tìm người sao? Tiến. Kha Thiên Kết đối Triệu Tề Vũ nói, một hồi ngươi đi đầu dẫn đường, đi trước tìm một cái gần nhất hai tầng lâu trở lên kiến trúc. Hạ cao tốc rẽ trái ven đường liền có mấy nhà tiệm cơm cùng khách sạn, nay phụ cận nhà cao tầng cũng không nhiều. Triệu Tề Vũ nói, hảo, chúng ta liền đi kia. Hạ cao tốc đường lui thượng giao thông trạng thái liền không hảo, nơi nơi đều là vứt đi chiếc xe cùng du đãng tăng thi, tốc độ xe một chút liền chấm lên, cũng may nơi này vẫn là vùng ngoại thành, người cùng xe đều tương đối thiếu. Một hồi nếu là tiến vào nội thành sợ là lái xe còn không bằng đi đường mau. May mắn Triệu Tề Vũ theo như lời tiệm cơm cách nơi này tương đối gần, sáu hàng nói rộng lớn đường cái thượng siêu siêu vẻo vẻo dừng lại rất nhiều vứt đi chiếc xe, đường cái thượng du đã mấy chục chỉ tăng thi nghe được xe tiếng vang đều hướng nơi này gào giống vào tới, Kha Thiên Kết thao tung khí xoáy tụ làm tăng thi đều gom lại cùng nhau, Côn Đạc xuống xe bám vào hắn kim hệ linh lực xích vân kim long thương đảo qua, này đó nhất giai tăng thi liền sôi nổi ngã xuống đất. Phần 38. Mọi người thượng tới rồi đỉnh tầng lầu 10, lầu 10 chỉ có một hộ nhà diện tích đến có 200 nhiều bình, còn mang một cái 10 mét vuông sân phơi, mỗi một cái lâu chỉ có hai hộ như vậy hộ hình, là trong cái tiểu khu này quý nhất phòng ở, này một nhà trang hoàng liền thập phần xa hoa, xem trên tường treo ảnh cưới cùng trên cửa sổ hỷ tự, này hẳn là một đôi tân hôn vợ chồng tân phòng. Ta nhìn nơi này có 3 cái phòng ngủ, lão đại ngươi liền ngủ phòng ngủ chính đi, nơi đó mặt mang phòng vệ sinh. Mạnh Phi nói, dư lại phòng ngủ chúng ta phân một chút là được. Không, ta cùng nàng ngủ một gian. Côn Đạc chỉ Kha Thiên Kết. Kha Thiên Kết nhìn trước mắt mấy người, ta cùng hắn liền ở phòng ngủ chính, Đỗ Trạch ngươi đi ngủ thư phòng đi, dư lại phòng ngủ các ngươi nhìn đến đây đi. Nga đúng rồi, ở ăn cơm phía trước, đi trước đem chính mình rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, hai cái phòng vệ sinh máy nước nóng thủy đều là mãn, các ngươi tỉnh điểm dùng là đủ rồi. Ta đi ngủ thư phòng làm lớp trưởng ngủ phòng ngủ đi. Hán thương vừa vặn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Mạnh Phi sợ Đỗ Trạch ngủ không thoải mái mở miệng nói. Không cần, trong thư phòng sofa thực thoải mái, ngươi đã nhiều ngày chiếu cố ta mới yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, được rồi, ngươi đi trước tẩy tẩy đi. Đỗ Trạch vỗ Mạnh Phi bả vai, hắn biết Kha Thiên Kết dụng ý, là làm hắn có thể an tĩnh luyện công. Kha Thiên Kết thừa dịp tất cả mọi người tắm rửa thời điểm đi vào phòng bếp, phát hiện nhà này trừ bỏ gạo cùng tràn đầy một quầy rượu tây. Mấy cái xa hoa thuốc lá ngoại cái gì đều không có, dùng cũng là bếp điện từ cùng khí than, hiện tại khí than cũng là đỉnh, căn bản không dùng được. Này có than tuổi, ta xem trên ban công có nướng lò. Côn Đạc từ tủ bát phía dưới ôm ra hai dương than tuổi nói. Trước mặt mọi người người đều tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo ra tới thời điểm Kha Thiên Kết đều cảm thấy có chút không quen biết bọn họ, vốn dĩ một đám đều râu ria sồm xoàm, tóc thắt, hiện tại đem râu cạo, tóc cắt lúc sau đều tinh thần không ít, đặc biệt là Đỗ Trạch. Kha Thiên Kết vốn dĩ cho rằng hắn hẳn là 30 hơn tuổi, lúc này cảm giác tuổi trẻ 10 tuổi. Ta tới nướng đi. Triệu Tề Vũ thấy Kha Thiên Kết đang ở nướng thịt, vội vàng thấu đi lên, hắn vừa mới chính là dùng nửa bình sữa tắm đâu, tẩy xong sau còn cố ý bắt tóc, phun điểm nam chủ nhân nước hoa, phía trước vẫn luôn không cơ hội triển lãm chính mình hiện tại hắn cần phải hảo hảo phát huy chính mình ưu thế, chặt chẽ ôm lấy Kha Thiên Kết cái này đùi, tại đây nhóm người trùng trừ bỏ nàng đệ đệ ở ngoài, hắn nhan giá trị chính là tối cao. Hắn cũng không tin không thể bắt được Kha Thiên Kết tâm. Chính là Triệu Tề Vũ không nghĩ tới hắn vừa qua khỏi đi, đã bị Kha Thiên Kết một phen đẩy ra, một người nam nhân trên người như vậy hương, ngươi là sợ tang thi tìm không thấy ngươi sao. Ách! Triệu Tề Vũ có chút xấu hổ sững sờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới Kha Thiên Kết không thích mùi hương. Trong phòng như vậy nhiều đồ thể dục ngươi không mặc, một hai phải xuyên cái tây trang, ngươi nếu là như vậy muốn chết, ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. Kha Thiên Kết không lưu tình chút nào nói. Nàng thật là tưởng không rõ cái này Triệu Tề Vũ trong óc rốt cuộc trang chút cái gì, tại đây loại hoàn cảnh hạ còn xịt nước hoa làm tạo hình, nếu không phải xem ở hắn còn có điểm dùng lại nghe lời phân thượng, Kha Thiên Kết đã sớm ném hắn. Chương 45 thực nghiệm tiểu học. Nghe được Kha Thiên Kết nói sau, Triệu Tề Vũ lập tức liền trở lại trong phòng lại lấy khăn lông lau một lần thân mình, thay đổi một thân hưu nhàn giả bộ tới, chờ hắn trở ra thời điểm mọi người đều ngồi vây quanh ở bên nhau ăn thịt nướng cùng cá nướng, không có người hỏi cái này chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới là từ đâu tới, tất cả mọi người yên lặng ăn trong tay đồ ăn, không nên hỏi sự tình liền đừng hỏi, không nên xem đồ vật liền không cần xem. Triệu Tề Vũ đã quên mất chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy mới mẻ đồ ăn, nay tận thế mới bắt đầu một tháng, hắn cảm giác so một năm đều phải dài lâu. Hắn phía trước tập thể hình vì bảo trì dáng người sẽ tận lực tránh cho ăn đường bột, nhưng hắn hiện tại hận không thể rơi vào chô cô lết đôi ăn cái thông khoái, nếu lúc này lại có một lọ ướp lạnh bia liền thật tốt quá. Mọi người đang ở yên lặng ăn trong tay đồ ăn khi, Ngụy Tâm đột nhiên ngơ ngác nhìn phương xa nói, các ngươi xem bên kia có phải hay không có ánh sáng. Mọi người nghe nói sau theo Ngụy Tâm ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở phía đông bắc hướng thấy được một tia đèn dây tóc ánh sáng, nơi đó hình như là thành phố A thực nghiệm tiểu học. Triệu Tề Vũ kích động mở miệng nói, cái kia tiểu học giáo có chính mình dự phòng máy phát điện, đã cúp điện lâu như vậy, này phụ cận còn có thể có ánh đèn địa phương chỉ có nơi đó, nếu là cái dạng này lời nói nơi đó hẳn là có người sống sót. Nghe thế Kha Thiên Kết trên mặt lộ ra điểm điểm vui mừng, có lẽ chính mình ra ra mãi mãi liền ở trong trường học đâu. Lão đại, chúng ta muốn đi gặp sao? Đỗ Trạch nhìn Kha Thiên Kết hỏi. Cơm nước xong liền sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền đi trường học nhìn xem. Cơm nước xong Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc trở lại phòng lại bổ một đốn vitamin sau, đang định bắt đầu tu luyện, lúc này Đỗ Trạch gõ gõ môn, lão đại, ta có thể tiến vào sao? Vào được đi. Kha Thiên Kết nhìn Đỗ Trạch giống như có cái gì lý do khó nói, làm sao vậy? Ta trở về lúc sau liền dựa theo ngươi cho ta công pháp tu luyện, chính là bất luận ta như thế nào làm đều không thể bắt đầu tu luyện, liền bước đầu tiên đều làm không được. Đỗ Trạch có chút xấu hổ cúi đầu xuống, hắn cảm giác chính mình có phải hay không quá ngu ngốc. Liền như vậy điểm sự tình đều làm không tốt. Kha Thiên Kết nghe xong cũng không có giống Đỗ Trạch suy nghĩ như vậy lộ ra ghét bỏ biểu tình, mà là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Kha Thiên Kết dùng hỗn độn quyết giúp Đỗ Trạch trải vớt lại linh khí, trước mắt Đỗ Trạch trong cơ thể linh khí là dựa theo hỗn độn quyết Mộc Thiên vận hành phương thức ở trong cơ thể vận chuyển. Chính như quá một khu nhà nói, hỗn độn quyết chỉ là một quyển nhất cơ sở công pháp, ở tu tiên thế giới là tùy ý nhưng đến, dễ dàng nhất đơn giản nhất tu luyện công pháp. Hỗn độn quyết liền giống như 26 cái tiếng Anh chữ cái giống nhau, sở hữu từ ngữ đều phải lấy này 26 cái đơn giản nhất chữ cái làm cơ sở, thông qua bất đồng tổ hợp sắp hàng hình thành cao cấp từ ngữ. Càng đơn giản công pháp tu luyện khi sở yêu cầu linh khí càng ít đồng dạng ngươi có thể hấp thu vận dụng linh khí liền ít đi, cũng liền tương đối nhược, càng khó công pháp tu luyện khi yêu cầu linh khí càng nhiều, phải trải qua kinh mạch cũng càng nhiều, cho nên có thể chứa đựng linh lực địa phương liền càng nhiều, cũng liền lợi hại hơn. Đỗ Trạch sở dĩ vô pháp tu luyện bảy diệu huyền mục kinh khả năng chính là bởi vì này chung quanh sở ẩn chứa một nguyên tố linh khí quá ít, không đủ hắn tu luyện sử dụng linh khí, cho nên vô pháp tiến hành. Kỳ thật bảy loại bất đồng nguyên tố linh khí ở trong không khí đều có, chẳng qua nào đó linh khí ở hoàn cảnh riêng biệt nào đó hạ sẽ càng nồng đậm, đây cũng là vì cái gì Kha Thiên Kết ở tu luyện mỗi một loại nguyên tố thời điểm đều sẽ đến xứng đôi loại này nguyên tố riêng hoàn cảnh hạ tiến hành. Vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau tu luyện đi, từ từ tới. Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình. Ở Đỗ Trạch vào cửa phía trước Kha Thiên Kết đã ở phòng ngủ chính tiểu trên ban công bố hảo tụ linh trận. Kha Thiên Kết mở ra tụ linh trận sau ba người liền tiến vào từng người tu luyện trạng thái. Đỗ Trạch rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí nồng đậm lên, càng thêm đối Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc thân phận cảm thấy ngạc nhiên, cũng càng thêm kính sợ. Từ Đỗ Trạch ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ hai người thời điểm đặc biệt là thấy Côn Đạc thời điểm, hắn liền cảm thấy này hai người thân phận cùng lai lịch nhất định không bình thường. Ở bọn họ như vậy chật vật đầy người huyết ô thời điểm, này hai người trên người cư nhiên đều là sạch sẽ, đặc biệt là Côn Đạc còn ăn mặc một thân trắng tinh trường bào, đen nhánh tóc dài không chút cẩu thả bàn lên đỉnh đầu, liền tính ở tận thế phía trước cũng rất ít có nam nhân, không, rất ít có người sẽ xuyên. Thành như vậy đi, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế trắng tinh quần áo, nếu là ở cổ đại kia hắn nhất định sẽ cho rằng Côn Đạc là cái ẩn sĩ cao nhân, tiên phong đạo cốt. Còn có Kha Thiên Kết rõ ràng nhìn là một cái gầy yếu tiểu nữ sinh. Chính là ra tay lại như thế tàn nhẫn, gặp chuyện cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh, không riêng cứu hắn còn dạy hắn công pháp, loại này công pháp bí tịch hẳn là thực chân quý đi, không nói cái khác quang nhìn dáng vẻ liền có chút năm đầu, ít nhất cũng là một kiện đồ cổ. Kha Thiên Kết có thể như thế dễ dàng truyền thụ hắn công pháp, lại ở bọn họ trước mặt lớn mật sử dụng không gian dị năng, này chỉ có hai loại nguyên nhân, đệ. Nhất loại chính là Kha Thiên Kết thập phần đơn thuần, thập phần tin tưởng bọn họ, nhưng thấy thế nào Kha Thiên Kết cũng không giống loại người này. Cho nên chỉ có thể là đệ nhị loại, đó chính là Kha Thiên Kết căn bản không đem bọn họ để vào mắt, giết chết bọn họ khả năng liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, nàng sợ làm việc này cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tựa như tùy ý bố thí cấp bên đường khất cái một khối tiền giống nhau tùy ý. Nghĩ vậy Đỗ Trạch liền quyết định, mặc kệ hắn phía trước là vì ai bán mạng, từ nay về sau hắn đều là Kha Thiên Kết người, mặc kệ Kha Thiên Kết đối hắn là tín nhiệm vẫn là bố thí, hắn cùng Mạnh Phi mệnh đều là Kha Thiên Kết cứu, ở mạng người như cỏ rác thời đại, nàng còn có thể cứu mấy cây cỏ dại, cho dù nhìn lại vô tình cũng là cái lòng có thiện ý người đi. Đối với tu luyện mà nói một đêm thời gian chớp mắt liền quá, đương tụ linh trận cuối cùng một cái linh hạch cũng hóa thành bột phấn, Kha Thiên Kết mở mắt, quả nhiên không ngoài sở liệu dưới lầu lại tụ tập một đám tăng thi, nhưng là số lượng không nhiều lắm, cũng không có nhị cấp tăng thi, xem ra ở không có ám tinh địa phương tăng thi tiến hóa quả nhiên tương đối chậm. Theo tụ linh trận mất đi hiệu lực, Côn Đạc cùng Đỗ Trạch cũng lần lượt kết thúc một đêm tu luyện, Đỗ Trạch vừa mở mắt liền cảm thấy chính mình có chút không giống nhau, nhưng là cụ thể là nơi nào hắn cũng nói không nên lời. Chỉ là cảm giác chính mình giống như chưa bao giờ như vậy thoải mái quá, đó là một loại từ máu phát ra ra sinh cơ, duy nhất vấn đề chính là hắn giống như lại đói bụng. Ở xuất phát đi trường học phía trước Kha Thiên Kết làm mỗi người đều bối một cái hai vai bao, mỗi cái trong bao hoặc nhiều hoặc ít đều thả một ít vật tư, trong nhà này nam chủ nhân giống như đánh gôn, có một bộ gôn côn, Kha Thiên Kết làm cho bọn họ mỗi người đều cầm một cái, này cầu côn ít nhất cũng so với kia dao phay cường một chút đi, Kha Thiên Kết mua đao đều ở không gian trong phòng. Quá một đến nay còn không có ra tới, Kha Thiên Kết cũng chỉ có trong tay này một phen trường đao. Vì sớm một chút đuổi tới trường học, Kha Thiên Kết lần này không có cố ý đem tang thi để lại cho bọn họ rửa sạch, mà là cùng Côn Đạc hai người nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Bất quá hơn 10 phút đoàn người liền tới rồi thực nghiệm tiểu học cửa. Quả nhiên có người sống sót. Mạnh Phi nhỏ giọng nói. Chỉ thấy cửa trường thiết lập chạm gác, có 4 người cầm thương chỉ vào Kha Thiên Kết đoàn người, các ngươi là người nào? Từ đâu ra? Có hay không bị cắn thương hoặc là chảo thương. Kha Thiên Kết thực không thích bị người trên cao nhìn xuống dùng thương chỉ vào, này nhóm người vừa thấy chính là bộ đội xuất thân, nàng nhìn thoáng qua Đỗ Trạch, Đỗ Trạch lập tức phản ứng lại đây, ta là lục quân 40 tập đoàn quân đặc chủng tác chiến đại đội Đỗ Trạch, chúng ta là từ giữa dương lui ra tới, cùng đại bộ đội đi lạc, đi ngang qua nơi này nhìn đến có người sống sót liền tới đây, không có người bị thương. Trong trường học người nghe xong Đỗ Trạch nói lại nhìn hắn lấy ra tới lợi kiếm băng tay. Nhìn nhau sau mở ra đại môn, các ngươi tiến vào kiểm tra đăng ký một chút đi. Đều tên gọi là gì? Đem bao mở ra. Đi vào liền có người ở cửa đăng ký kiểm tra, có thể là bởi vì Đỗ Trạch cùng Mạnh Phi nguyên nhân cơ hồ không như thế nào kiểm tra liền buông tha bọn họ đoàn người. Lão đại, người nhà ngươi tên gọi là gì? Ta giúp ngươi hỏi một câu. Mạnh Phi đi tới hỏi. Hỏi đến vấn đề này Kha Thiên Kết đột nhiên có chút ngốc, nàng vẫn luôn đều kêu ra mãi mãi cũng không biết tên của bọn họ. Nàng cũng trước nay không hỏi qua, bởi vì cảm giác không có cái này tất yếu, họ Kha. Nghĩ Kha Thiên Kết phun ra này hai chữ. Mạnh Phi vừa thấy Kha Thiên Kết biểu tình liền cảm thấy nàng khả năng cũng không biết chính mình ra mãi mãi tên gọi là gì, nhưng là hắn ít nhất đã biết Kha Thiên Kết họ Kha. Lão đại, ngươi nguyên lai họ Kha à, Kha Thái Nhất, ngươi tên thật là dễ nghe. Kha Thiên Kết liếc mắt một cái Mạnh Phi nàng đều đã muốn quên mất nàng phía trước dùng quá một tên, tính liền theo bọn họ đi thôi, một cái tên mà thôi. Lão đại, chúng ta xe. Triệu Tề Vũ chỉ vào trường học sân thể dục thượng dừng lại một chiếc xe dịp nói, nay còn không phải là chúng ta ngày hôm qua bị người trộm đi xe sao. Mạnh Phi vừa thấy quả nhiên là bọn họ xe, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng tới nơi này, nếu như bị ta biết là ai trộm ta nhất định tấu chết hắn. Kha Thiên Kết mới không quan tâm mấy vấn đề này, nàng chính mở ra cảm giác vội vàng tìm kiếm chính mình ra mãi mãi, bên ngoài không có khả năng ở trong nhà, nếu là trong nhà cũng không có. Kia Kha Thiên Kết cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Đỗ Trạch huynh đệ, các ngươi cũng là từ giữa dương tới. Một cái tuổi cùng Đỗ Trạch không sai biệt lắm nam tử đi tới Đỗ Trạch bên cạnh hỏi. Đúng vậy, chúng ta bởi vì phải bảo vệ một người cho nên thoát ly đại bộ đội. Ta cũng là từ giữa dương xuống dưới, ta cũng là 40 tập đoàn quân, ta kêu Hàn Vân. Ngươi cũng là từ giữa dương tới. Ta cùng Trạch ca đều là 40 quân đặc chủng đại đội, hắn là chúng ta đội trưởng, ta kêu Mạnh Phi. Mạnh Phi đoạt ở Đỗ Trạch phía trước mở miệng nói, còn có từ giữa dương lui ra tới huynh đệ sao? Cái này địa phương hiện tại là tình huống như thế nào ngươi cho chúng ta nói một chút? Phần 39. Hàn Vân thở dài lắc lắc đầu, các ngươi không biết sao? Không có mấy cái từ giữa dương lui ra tới người. Sao lại thế này? Đỗ Trạch hỏi, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân so những người khác vãn xuất phát 2 ngày, trên đường lại bởi vì Vương Hân làm ra vẻ cùng bắt bẻ chậm trễ không ít thời gian. Cho nên căn bản không có nhìn đến đại bộ đội thân ảnh. Chúng ta liền là cho nhóm thứ 2 lui lại người sống sót làm yểm hộ kết thúc, là cuối cùng rời đi Trung Dương. Hàn Vân chậm rãi nói, vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, nhóm đầu tiên tiên quân thực mau liền an toàn tới liền lớn, chúng ta tụ tập cuối cùng một đám người sống sót liền đi theo xuất phát, chúng ta ngay từ đầu cơ hồ không có gặp được nhiều ít tang thi, thực mau đường xá liền đi rồi một nửa, chính là không biết từ nơi nào đột nhiên liền xuất hiện một con tang thi, sau đó hai chỉ, một đám lại dần dần biến thành một đoàn, sau lại đếm không hết tang thi tựa như sóng chiều giống nhau. Đánh úp lại, tốc độ cực nhanh căn bản làm chúng ta không kịp làm phản ứng, càng quan trọng là bình dân quá nhiều, toàn bộ cao tốc lộ đều bị chiếc xe chiếm mãn, căn bản không chỗ nhưng trốn. Tang thi từ trước mặt tới, chúng ta liền bởi vì ở đội ngũ mặt sau cùng, cho nên ở phía trước phát sinh thời điểm, chúng ta còn có thời gian cùng cơ hội mang theo phụ cận người sống sót cùng nhau quay đầu trở về đi, nhưng chính là như vậy chúng ta cũng mất đi hơn phân nửa huynh đệ. Hàn Vân cố nén bi thống nói, này đó xuất sinh, một ngày nào đó ta muốn giết sạch bọn họ. Sau đó đã xảy ra cái gì? Kha Thiên kết hỏi. Sau đó, chương 46 giả mạo người khác. Sau đó, Hàn Vân nói, lúc ấy trường hợp một mảnh hỗn loạn, bốn phương tám hướng đều là tang thi, chúng ta bất chấp người khác, chỉ có thể lui về phía sau, ly chúng ta gần người sống sót liền đi theo chúng ta cùng nhau trở về lui, chính là liền ở chúng ta quay đầu trở về triệt thời điểm đột nhiên có một con đặc biệt lợi hại tang thi nhảy lại đây, kia chỉ tang thi tốc độ cực nhanh, chúng ta căn bản vô pháp nhắm chuẩn đầu của hắn, kia chỉ xuất sinh thực mau liền giết chết chúng ta tiểu đội chung một nửa. Người, có thể là bởi vì dày đặc hỏa lực làm nó cảm thấy uy hiếp, nó không có tiếp tục truy đi xuống, bởi vì Trung Dương là không thể quay về, vì thế chúng ta dư lại người bỏ chạy tới rồi nơi này. Cái này lâm thời căn cứ là các ngươi thành lập. Kha Thiên kết hỏi. Không phải. Hàn Vân lắc lắc đầu, chúng ta thối lui đến này phụ cận thời điểm gặp từ thành phố A ra tới một đội người, xem bọn họ phương hướng cũng là hướng về phía liền một đi không trở lại, chúng ta cản lại bọn họ liền mang theo chúng ta đi tới nơi này. Bọn họ là người nào? Bọn họ chính là căn cứ này người. Hàn Vân nói, nơi này ở tận thế ngay từ đầu thời điểm chính là một cái người sống sót nơi tụ tập, nơi này thuộc về mới vừa khai phá tân thành nội phụ cận đều là tân kiến xa hoa tiểu khu, dân cư không nhiều lắm, hơn nữa cái này khu đồn công an liền tại đây trường học mặt sau, cho nên nơi này thực mau liền hình thành một cái người sống sót căn cứ. Các ngươi đi qua phía trước nghệ gia viên tiểu khu cứu hộ sao? Kha Thiên kết hỏi. Hàn Vân gật gật đầu, đi qua, này phụ cận mấy cái tiểu khu chúng ta đều đi qua. Ở siêu tập vật tư đồng thời gặp được người sống sót liền sẽ mang về nơi này. Nghe thế Kha Thiên kết cảm giác thoáng nhẹ nhàng thở ra, ra ra mãi mãi rất có thể liền ở chỗ này. Vậy ngươi nhận thức một cái họ Kha lão nhân sao? Đỗ Trạch hỏi, ước chừng 60 hơn tuổi, hẳn là một đôi lão phu thê, liền ở phía trước nghệ gia viên cư trú. Hàn Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, là có như vậy người một nhà. Hàn Vân giống như nghĩ tới cái gì sắc mặt có chút kỳ quái, các ngươi nhận thức. Bọn họ ở đâu? Kha Thiên kết hỏi. Lầu 3 tiếng Anh tổ văn phòng đi. Căn cứ này có hơn 1.000 người, Hàn Vân sở dĩ có thể nhớ kỹ này người một nhà chủ yếu là bởi vì này người một nhà thật là có mấy cái nhận người phiền, hơn nữa có thể một nhà 6 khẩu tổ tôn tam đại đều may mắn còn tồn tại thật sự không nhiều lắm.